Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1381. Thánh vương đại dược đây cũng tính là duyên phận, khó có được gặp phải một cái kiếm si. Lăng Hàn 6T. E. A. Nơ. Học trò chung. Khang Tô Nguyên. Vân Vĩnh Vọng đều là đi theo hơ. A. A. Nơ. Học đan. Võ đạo mà. Chỉ cầu cảnh giới. Sức chiến đấu ở cùng cảnh giới trung thuộc về đống cặn bã cấp bậc. Đây là hắn kiếp trước ảnh hưởng xấu làm hư. Trần Thủy Tính dùng đao. Giang Dược Phong thì là hoa thức đa dạng. Cái gì đều dùng. Nhưng cái gì đều không tinh. Cùng tiền thế Lăng Hàn cũng rất sống. Còn như đời này thu hai tê. E. A. Nơ. Học trò. Đinh Bình bởi vì là lực lượng bảo mãnh. An hiểu hơn cũng là vật lộn. Dùng quả đấm tới giải quyết vấn đề. Cửu yêu tuy là còn không thế nào giáo. Nhưng hắn thiên phú gì bẩm. Có thể triệu hoán yêu thú. Đi được tất nhiên cũng không khả năng là kiếm đạo. Vì vậy, Lăng Hàn cư nhiên tìm không được người truyền thừa hắn lôi đình kiếm pháp. Bây giờ nhìn Hàn Đông chuyên tâm với kiếm. Lại kết nhân quả, liền đơn giản truyền hắn một bộ phận lôi đình kiếm pháp áo nghĩa. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, trên đời này cơ bản không có khả năng có người thứ hai có thể hoàn toàn nắm giữ lôi đình kiếm pháp. Đầu tiên, ngươi có thể đủ ở thiên kiếp bên trong ung dung học tập sao? Liền bước này, liền đem tất cả mọi người cho đào thải. Lăng Hàn hít vào một hơi đi nhanh đạp tiến nhập Thái Dương Cung. Lúc này nếu là có hữu tâm nhân nói. Liền có thể phát hiện phía trên kia tam tự tuy là đại khí như trước. Nhưng thật giống như mất đi nào đó ý nhị. Tiểu cực vị trung kỳ thoải mái. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Nếu như dựa vào chính hắn tu luyện. Dù cho có liên tục không ngừng đan dược có thể ăn. Muốn hết thành tích lũy như vậy ít nhất cũng phải trăm năm nhiều. Nhưng bây giờ chỉ là nửa ngày cũng chưa tới. Cái này muốn còn không hài lòng đó cũng quá không biết đủ. Hắn không khỏi càng thêm mong đợi. Còn dư lại cái này tám tòa cung điện. Có phải hay không cũng có thể được như vậy thu hoạch đâu. Điều này làm cho hắn kích thích cước bộ đều là nhanh thêm mấy phần. Cung điện chung không có gì trần thiết. Lại là ánh sáng hình thiết kế. Cùng với nói là cung điện. Chẳng bằng nói là một cái đại hình hoa viên. Chính giữa trồng một gốc cây thảo. Rõ ràng là thảo. Cũng là cao tới trăm trượng. Toàn thân bích lục. Đỉnh thì là kết xuất lấy một viên nho nhỏ trái cây. Chẳng qua to bằng đậu tương. Cùng to lớn kia hình thể hoàn toàn không được tỷ lệ. Lăng Hàn cũng là lập tức lộ ra giật mình màu sắc. Hắn hiện tại đã nắm rõ thần giới 81 vạn chủng trụ cột thần dược. Dù cho còn có hàng mới. Cũng là từ 81 vạn loại dược liệu trung diễn hóa đi ra. Có thể truy bản tấu nguyên mở ngoặc tròn tìm nguồn gốc. Tìm hiểu và kiểm tra bước phát triển mới phẩm chất dược tính. Mà trước mặt một bôi này vì nhị thập sai thần dược. Đạt được thập thất giai thần dược là được xưng thánh, mà nhị thập giai. Đó là thánh vương đại dược. Nếu như ăn viên này trái cây, có thể hay không để cho một cái phàm nhân một bước lên trời. Trực tiếp trở thành sáng thế cảnh. Tuy là như vậy sáng thế cảnh tại đồng bậc bên trong khẳng định chiến lược đổi sổ. Cần phải trấn áp thánh nhân bên dưới tồn tại nhất định là dễ dàng. Không nói gì khác. Chỉ riêng thánh vương đại dược bốn chữ cũng làm người ta dục dịch. Có thể trăm triệu năm đến. Bụi cây này đại dược thủy chung ở nơi này. Nhất là bởi vì còn không có thành thục. Hai khẳng định cũng là bởi vì khó có thể ngắt lấy. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận bảo hộ bụi cây này thánh dược cũng không phải là con rối mà là trận pháp. Hắn phá giải không được quá phức tạp. hắn cảm giác không có dũng khí. Đây là một cái tuyệt thế sát trận. Nếu như hắn muốn đi nếm thử phá giải nói, vậy tất nhiên sẽ gặp phải vô tình đà kích. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chắc chắn phải chết. Hắn thừa dịp không ai chú ý, lại đem vô tướng thánh nhân cho thả ra. Mở ngoặt tròn khỏi bóng Pokemon. Tiểu tử, bổn tỏa cảnh cáo ngươi, còn dám cắt đứt bổn tỏa tu luyện, bổn tỏa. Ồ, vô tướng thánh nhân đang oán trách, tiểu tử này cũng quá không tử tế, cứ ba lần bảy lượt đem hắn vứt ra ngăn cản tai. Chẳng qua, khi hắn chứng kiến trước mặt một bôi này thánh dược lúc, lập tức lộ ra khiếp sợ màu sắc kinh hô. Thiên nguyên đạo quả. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Tiền bối, ngươi cũng nhận ra bôi cây này thánh dược. Hắn là duyệt thiên hạ thần dược sách tranh mới biết. Lời nói nhảm, thân là thánh nhân, dĩ nhiên đối với trên đời này thánh dược toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Vô tướng thánh nhân chẳng đáng địa đạo, lại dám hoài nghi một vị thánh nhân nhãn quang, thực sự là quá coi thường hắn. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Tiền bối kia có thể có biện pháp phá giải cái này trận pháp. Chỉ muốn đem nó chuyển qua hắc tháp bên trong. Chúng ta về sau có thể đem thánh dược coi như ăn cơm. Cái này dĩ nhiên khoa trương. Nhưng vô cùng khả năng mấy triệu năm liền thu lấy được một viên thánh dược. Cái này đã phi thường kinh người. Vô tướng thánh nhân không trả lời Lăng Hàn. Mà là nhìn chằm chằm cái kia trận pháp xem. Không bao lâu, trên trán của hắn đúng là túa ra mồ hôi lạnh. Kim lòng không đặng sợ run cả người. Nói, tuyệt thế sát trận. Tuyệt thế sát trận, có thể phá. Lăng Hàn liền vội vàng hỏi, hắn cũng biết đây là một cái siêu cấp sát trận, làm sao phá? Không phá được. Vô tướng thánh nhân lắc đầu. Đây chỉ có xông vào, vốn lấy cái này sát trận uy lực, sợ rằng thánh vương cũng có thể bị chém rụng. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn quấn quyết không gì sánh được. Ý vị này, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bôi cây này đại dược. Thánh vương đều có thể bị chém rụng. Như vậy cái này trên đời này có thể mạnh mẽ phá trận này. Hái được thánh dược nhân liền thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng những muốn trở thành thánh vương, nhưng lại phải chiến lực hiển hách. Có lẽ phải lục tinh, bát tinh, thậm chí thập tinh thiên tài. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nếu hiện tại căn bản không có năng lực thu bôi cây này thánh dược, vậy cũng đừng đi dầu dĩ. Hay là đem tinh lực thả tại đây hắn phía trên đi. Hắn vung tay lên, đem vô tướng thánh nhân thu vào hắc tháp chung. Vị này thánh nhân tất nhiên vô cùng phiền muộn. Nhớ hắn có từng trải qua thuộc về trên đời này mạnh nhất quần thể. Bây giờ lại bị Lăng Hàn gọi là tới. Hô chi liền đi. Trở thành vũ em. Lăng Hàn vòng qua bôi cây này thánh dược. Đi tới cung điện nửa bộ sau phần. Phía trước có một cái lối đi. Phần cuối chính là dược vương quật tầng thứ hai. Không có thủ vệ. Cứ như vậy trống sống một con đường. Nhưng vô luận bao nhiêu người đi vào, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Vô cùng dường dị. Lăng Hàn đi nhanh mà đi. Hắn lưu ý quan sát. Nhưng chút bất chi bất giác. Ở trước mặt hắn người tiêu thất. Mà khi hắn càng đi về phía trước mấy bước phía sau. Phía sau tiếng bước chân cũng đã biến mất. Hắn thành lẻ loi một mình. Tràng cảnh biến hóa. Hắn xuất hiện ở một tòa thạch thất bên trong. Trước mặt là một tấm bàn đá. Phía trên chỉ là bày đặt một cái đồng hồ cát. Nhưng cũng không có lưu chuyển. Ngẫu nhiên chắc thí, nhận biết dược liệu. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chút nào không mang theo bất kỳ tình cảm. Tính theo thời gian bên trong, nhận biết số lượng càng nhiều thì thành tích càng tốt. Bắt đầu. Căn bản không để cho Lăng Hàn thời gian chuẩn bị. Đồng hồ cát bắt đầu tính theo thời gian. Mà Lăng Hàn trước mặt thì là xuất hiện một gốc cây dược liệu hư ảnh. lấy tay diêu động nói. Dược liệu còn có thể chi phối. Trên dưới di chuyển. Cho thấy tất cả tỉ mỉ tới. Hắc nhật lệ chi. Hỏa phong lan diệp. Thủy nha thảo. Tử tiêu thiết một căn. Lăng Hàn trả lời tốc độ phi khoái, thông thường dược liệu vừa mới đổi, hắn liền lập tức gọi ra tên gọi tới. Vì vậy, hình ảnh này hầu như sẽ không có dừng lại thời gian, mà là cấp tốc biến hóa. Đồng hồ cát lưu động kém không hơn nửa canh giờ phía sau hoàn toàn chảy hết. Đi qua. Cái kia thanh âm lạnh lùng nói. Ba. Trên bàn đá nhất thời phát ba ô nhiều hơn một khối ngọc giản. Mà cũng trong lúc đó, Lăng Hàn trên đầu cũng nhiều một cái đồng hồ cát chảy hư ảnh. Hơn nữa đã bắt đầu lưu động. Dựa theo cái kia tốc độ chảy, không sai biệt lắm có thể kiên trì 10 ngày. 10 ngày, Lăng Hàn không khỏi lộ ra tiếu dung. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1382. Cổ đạo thanh liên tứ đại gia tộc lần lượt mà tiến nhập nơi đây, đối với tỉ mỉ đương nhiên nắm giữ được rất là tinh tường. Án Lâm Vũ ỷ thuyết pháp. Tứ đại gia tộc lịch sử thượng. Ở đệ nhị tầng thu được nhất trường dừng thời gian người là 5 ngày. Đó là một tên quái tài, luyện đan không được, nhưng chuyên chú với giám định dược liệu, nhất là an hiểu hợp lại. Năm đó hắn bắt được đại vận. Vừa vặn thi được hắn an hiểu lĩnh vực. Vì vậy thu được lịch sử thượng tốt nhất thành tích. Có thể dừng lại 5 ngày. Sáng tạo một cái kỷ lục. Tại hắn sau đó, cho dù là lại trời sinh kỳ tài nhân cũng chỉ là thu được 3 ngày dừng thời gian. Dù sao, cái này không chỉ cần muốn thực lực còn cần cực tốt vận khí. Có thể Lăng Hàn. Hắn sở hữu 10 ngày. Cái này đầy đủ hắn ở đệ nhị tầng rừng hơn 9 ngày. Sẽ ở ngày cuối cùng đi trước tầng này cung điện. Trùng kích đệ tam tầng. Oanh! Cái này thạch thất ở đổ nát. Tan rã. Lăng Hàn vội vã cầm lấy trên bàn đá ngọc giản. Làm thạch thất hoàn toàn biến hóa là hư vô lúc. Hắn cũng xuất hiện ở đệ nhị tầng trong không gian. Nơi đây liền không phải là đồi núi, mà là một mảnh ao hồ đầm lầy. Hiển nhiên, nơi đây sinh trưởng đều là thủy sinh loại hoàn cảnh thần dược. Cái này để nhị tầng bản đồ sẽ đơn sơ hơn nhiều. Lăng Hàn lấy ra một tấm mới bản đồ. Bởi vì có dừng thời gian hạn chế. Hơn nữa có thể đi qua khảo nghiệm cũng không nhiều. Để nhị tầng bản đồ rõ ràng không đủ tỉ mỉ xác thực. Đây là đệ nhị tầng. Về sau mỗi một tầng bản đồ đều muốn đơn sơ một ít. Đến đệ bát tầng thời điểm. Cũng chỉ có một địa hình điểm chính. Căn bản không có ghi rõ ở đâu có cấp bậc gì thần dược. Lăng Hàn thu hồi bản đồ. Vừa hướng lấy một chỗ địa phương bay vút. Một bên thì là xuất ra vừa mới lấy được ngọc giản. Thần thức đảo qua. 50 năm xe 73, hắn trong ấp nhất thời cũng nhiều vô số tin tức. Phương diện này bao gồm 20 đan phương. Phân biệt đối ứng lấy từ nhất sai đến nhị thập sai đan dược phương pháp luyện chế. Không nhiều không ít. Có chút đan phương Lăng Hàn đã học xong, nhưng phần lớn cũng không có. Thông thiên huyền nguyên đan. Lăng Hàn ánh mắt nhất hiện ra. Đây là thập sai đan dược. Nhưng tinh thần cảnh tiểu cực vị cùng trung cực vị đều có thể dùng. Có tăng lên trên diện rộng tu vi hiệu quả. Nhưng không có cuồng dã huyết linh đan khoa trương như vậy. Nhất đan liền có thể đề thăng một cái nho nhỏ cảnh giới. Nhưng không thể nghi ngờ đây là đang tinh thần cảnh trung thần tốc đề thăng tu vi biện pháp. Thuốc chủ yếu. Bây giờ còn thiếu 3 vị. Lăng Hàn cũng không gánh tâm luyện chế thủ pháp có bao nhiêu khó khăn quấy nhiễu hắn vĩnh viễn đều là tài liệu vấn đề. Hy vọng có thể ở chỗ này tìm toàn bộ. Lăng Hàn không có thu hồi ngọc giản. Tại hắn lấy được đan phương sau đó. Ngọc giản liền bể ra. hiển nhiên chỉ có thể truyền thừa một lần. Hắn quay đầu một cái, hướng lấy cái mục đích thứ nhất mà bước đi. Nơi đó có một gốc cây thần liên, dựa theo thôi toán, lúc này đây tiến nhập vừa lúc là thần liên thành thục thời điểm. Rất nhanh có mát mẻ hương vị truyền đến, chỉ là nghe thấy một hồi để hắn mừng rỡ trong cơ thể nguyên lực hoạt bát. Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là sự tình làm ít công to. Chỉ tiếc, cho dù là Lăng Hàn như vậy yêu nhiệt đều chỉ có thể ở nơi đây đợi thượng 10 ngày. Dù cho để cho ngươi tu luyện hiệu quả lật thập bội thì như thế nào? Căn bản là như muối bỏ biển. Nhỏ bé không đủ nói. Rất nhanh, phía trước tựu ra hiện tại một gốc cây thanh liên. Cổ đạo thanh liên, thập giai thần dược. Bụi cây này thanh liên chỉ có cao 3 thước. Xanh ở một mảnh màu vàng mương trung. Nâng lấy một con lớn chừng quả đấm liên mâm. Kết xuất 36 hạt liên tử. Có thể chứng kiến, mương trung còn có một cái cá chép màu vàng đang du động lấy. Liên hương phiêu phiêu, khiến người ta nghe thấy một hồi liền vui vẻ thoải mái. Bụi cây này thanh liên. Từ trên xuống dưới. Từ tử đến diệp đều có thể làm thuốc. Thêm lấy liên tử cùng liên ngẫu quý giá nhất. Đạt tới thập giai cao độ. Lá sen nói. Vậy chỉ có thể vào cửu giai thuốc. Lăng Hàn có thể không phải người thứ nhất tới nơi này. Mương phủ cận đã có 7 người đứng lấy. Nhưng không ai dám đơn giản tiến nhập mương. Bởi vì nước kia đường bên trong ngư có thể không phải ngồi không. Đừng xem nó hiện tại an an lặng lặng. Hơn nữa ngoài dự đoán miệng xấu xí. Nhưng người nào nếu như thật được xuống thủy. Nó sẽ gặp lập tức lộ ra diện mục dữ tợn đến. Giết người không chớp mắt. Cái này đã bị vô số lần chứng thực qua. Tầng thứ nhất là khôi lỗi, đệ nhị tầng thì là yêu thú. Chúng nó cùng thần dược phối hợp, hai bên cùng có lợi. Ha ha, các ngươi đã đều khiêm nhường như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Một gã thanh niên nhân nhàn nhạt nói, hắn bước ra một bước, giẫm nát mặt nước phía trên, lại có thể cách không mà đứng. Muốn biết, võ giả chỉ có rào bước tiến lên tinh thần cảnh mới có thể phi hành. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là nhật nguyệt cảnh mà thôi. Lại có thể đứng lơ lửng trên không. Cái này không hợp tình lý. Lăng Hàn nhìn về phía người này dậy. Phía trên kia có từng đạo thần văn phát quang. Chắc là nhất kiện thần khí. Tác dụng liền để cho người có thể bay được. Thanh niên nhân đi nhanh mà đi cũng không làm kinh động phía dưới ngư. Rất nhanh là đến thanh liên bên thượng. Không có ai xuất thủ, đều ở đây cái kia thanh niên nhân đem thần liên hái xuống, sau đó sẽ tiến hành tranh đoạt. Cái này cùng người cạnh tranh khẳng định so với cùng phía dưới yêu ngư đấu muốn an toàn nhiều lắm. Nhưng bọn họ hiển nhiên mơ mộng quá rồi. Làm cái kia thanh niên nhân tiếp cận thanh liên phía sau. Xôn xao. Bọt nước hiện lên di chuyển. Cái kia cá chép màu vàng nhảy ra mặt nước. Mở miệng liền đối với lấy cái kia thanh niên nhân hộp ra một cái bọt nước. Nước này ngâm nước đen nhánh, mặt ngoài lại có quang vượng lượn quanh di chuyển, nhanh chóng thả đại. Cái kia thanh niên nhân muốn hái thanh liên lời nói tất phải không thể làm cho mở cái này bọt nước. Vì vậy, hắn hoặc là buông tha hái dự định bước ra ly khai, hoặc là xuất thủ đón đánh, xem ai càng tốt hơn. Hắn lựa chọn kẻ sau. Hơn nữa một chút cũng không dám khinh thường, sử dụng một mặt cổ kính treo ở đỉnh đầu thượng. Nhất thời, một đạo quang trụ bắn ra, đánh về phía cái kia bọt nước. Có thể quang trụ đánh tới, nhưng lại như là châu đất xuống biển, đúng là không có nhấc lên một chút xíu sóng lớn. Thanh niên nhân kinh hãi, vừa định bước ra lui lại, cũng là chậm bọt nước tập kích đến, đưa hắn bao vào. Thình thịch thình thịch thình thịch. Có thể chứng kiến, cái kia thanh niên nhân ở bọt nước chung giấy rua, không ngừng mà oanh kích lấy, muốn đánh ra. Có thể không như mong muốn, hắn căn bản không cách nào đánh vỡ nước ngập ràng buộc. Rất nhanh, bọt nước trở xuống trong nước. Cái kia cá chép vàng lại mở miệng hút một cái. Bọt nước liền bị nó nuốt trở lại trong miệng. Lớn như vậy một người, lại bị một cái không đủ thước tấc sáng dấp cá chép cho sinh sôi cắn nuốt. Hình ảnh này có chút vượt dị. A, này yêu cá chép trở nên mạnh hơn. Bên hồ nước thượng còn dư lại 6 người đều là kinh hô. Bọn họ nếu dám đến ngắt lấy Thanh Liên tự nhiên đã sớm làm xong bài học, biết này yêu cá chép thực lực. Nhưng yêu cá chép vừa ra tay cũng là làm cho bọn họ lại càng hoảng sợ. Thực lực này mạnh xa xa siêu ra dữ liệu của bọn họ. Tính sai. Có lẽ là nói cổ Thanh Liên thành thục. Cũng để cho này yêu cá chép chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không sai. Nơi này yêu thú đều là cùng thần dược phối hợp. Thần dược thành thục, yêu thú tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ đạt tới trình độ như vậy. Những người này đều là lắc đầu. Nhưng chỉ có đối với không cách nào ngắt lấy thần dược bất đắc dĩ. Lại không hề nghĩ cách cứu viện cái kia bị cắn nuốt đồng bản. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Tay trái lộ ra. Cách không một trào. Nguyên lực hóa thành bàn tay to. Chộp tới bụi cây kia Thanh Liên. Chứng kiến Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định. 6 người kia đều là cười nhạt. Một bộ xem kịch vui dáng dấp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1383. Chiến lâm tử hoành cá chép màu vàng lần nữa nhảy ra mặt nước đồng dạng hộp ra một cái màu đen bọt nước. Lăng Hàn tay trái khẽ vồ. Con kia nguyên lực bàn tay to cũng là căng thẳng. Oanh! Mương trung nhất thời nhất lên một đảo kinh lãng. Hướng lấy đầu kia cá chép đánh. Một kích dồn sức đánh bên dưới. Cái kia cá chép nhất thời bị sinh sôi đánh bay. Miệng hé ra. Hộp ra một người tới. Chính là trước đó bị nó nuốt trọn thanh niên nhân. Vừa xuất hiện liền phát ra tiếng kêu thảm. Thì ra toàn thân hắn phần lớn 8 nơ. Sơ. Hơ. B. T. Huyết nhục đã bị toan dịch hổ thực. Cái này cá chép trực tiếp nuốt sống người sống. Sau đó lấy dịch dạ dày từng chút một tiêu hóa. Có thể tưởng tượng cái này cái thanh niên nhân thừa nhận rồi như thế nào đau nhức. Hoàn hảo, thần hồn bất diệt, đan điền không hủy, như vậy nặng đến đâu tổn thương đều có thể chữa trị. Thấy như vậy một màn, đường bên 6 người đều là khiếp sợ. Là Lăng Hàn thực lực đáng khâm phục. Quá mạnh mẽ, chỉ là nguyên lực chiến hóa, liền đem đầu kia yêu cá chép oanh bại, đây là nghiền ép thức thực lực. 6 người nhất thời tắt cướp đoạt ý niệm trong đầu, liền vội vàng xoay người liền đi, rất sợ Lăng Hàn hội giết người diệt khẩu. Không nghĩ tới cổ Thanh Liên hội rơi vào ngươi cái này trong tay của ngoại nhân. Một đảo bóng người xẹt qua. Chỉ thấy Lâm Tử Hoành xuất hiện ở cái ao bên thượng. Dùng ngạo nghễ ánh mắt xem lấy hắn. Nói. Giao xuất thần liên. Sau đó thì sao? Lăng Hàn nhàn nhạt nói cái này một hai lần. Lần sau tam địa khiêu khích hắn. Thật coi hắn không có tính khí sao? Sau đó. Lâm Tử Hoành tựa hồ không ngờ rằng Lăng Hàn sẽ như thế phản vấn. Đầu tiên là sửng sốt một hồi. Sau đó mới nói. Sau đó quỳ xuống thượng, hướng ta dập đầu 100 khấu đầu. Lăng Hàn nhìn đối phương, nói. Ta dường như chưa từng đắc tội qua ngươi đi. Hắc hắc, dám đối với ta nhìn chúng nữ nhân động não gân, còn dám nói không có đắc tội ta. Lâm Tử Hoành cười nhạt nói. Nơi đây chỉ có hắn cùng Lăng Hàn hai người. Hắn tự nhiên chẳng đáng giấu riêng nữa nội tâm ý tưởng. Lăng Hàn a xong một hồi, nói. Chiếu nói như vậy, ngươi là không nên đưa ta vào tử địa. Không có dễ dàng như vậy. Lâm Tử Hoành cười nhạt. Ta muốn trước hủy diệt ngươi nhục thân, sẽ chậm chậm luyện hóa ngươi thần hồn để cho ngươi bị chết không gì sánh được thống khổ. Lăng Hàn A xong một hồi, lộ ra tiếu dung, nói. Ngươi nói như vậy, ta cũng có thể yên tâm lớn mật làm thịt ngươi, miễn cho nhất không cẩn thận hạ thủ quá nặng. Ha ha, ngươi chẳng qua chính là tiểu cực vị, như thế nào cùng ta địch nổi. Lâm Tử Hoàng ngạo nghễ mà cười. Ta nhưng là trung cực vị đỉnh phong. Hơn nữa còn là tam tinh thiên tài. Coi như ngươi là tứ tinh thiên tài. Hơn nữa còn là tiểu cực vị đỉnh phong. Vậy cũng xa xa không thể nào là ta đối thủ. Hắn chính là khẳng định Lăng Hàn không thể là chính mình đối thủ. Cái này mới có thể lấm liệt bức bách. Lăng Hàn thì thảo nói. Ngươi tự tin như vậy. Dưới bị mất mặt cũng không nên khóc a. Ai cho ngươi không có ánh mắt theo ta cạnh tranh nữ nhân. Lâm Tử Hoành xuất thủ. Hướng lấy Lăng Hàn bắt tới. Lực lượng cuồn cuộn mà phát động. Đạt tới đại cực vị hậu kỳ cao độ. Phi thường đáng sợ. Nhưng nơi này thiên địa kết cấu so với bên ngoài càng thêm vững chắc. Dù cho tinh thần cảnh xuất thủ cũng không có tạo thành đại phá hư. Chỉ là mặt nước hơi nhấc lên rung động mà thôi. Lâm Tử Hoàng vẻ mặt khinh miệt. Hắn có đầy đủ tự tin đem Lăng Hàn một lần hành động trấn áp. Song phương tu vi chinh lịch thực sự là quá lớn. Lăng Hàn cũng là một trưởng đối với lấy Lâm Tử Hoàng quất tới. Thình thịch. Kinh lực va chạm. Cuối cùng sinh ra trùng kích cực lớn. Chấn đắc mặt nước sinh sóng lớn. Cuồng quyền hét dài. Ồ! Lâm Tử Hoàng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lăng Hàn cư nhiên tiếp nhận hắn một kích này. Chẳng những tiếp nhận, hơn nữa còn dễ dàng. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chính là tiểu cực vị mà thôi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nói tới sức mạnh. Lăng Hàn quả thực không bằng Lâm Tử Hoành. Nhưng hắn vẫn dùng tuế nguyệt thiên thu. Mặc dù chỉ là phát huy một chút xíu uy lực. Nhưng đủ để đem lực lượng của đối phương biến chất đến mình có thể đối kháng tầng thứ. Làm sao có thể? Lâm Tử Hoành không thể nào tiếp thu được. Chính là tiểu cực vị, vì sao có thể cùng ta chống đỡ? Ếch ngồi đáy giếng. Lăng Hàn ánh mắt lành lạnh, hắn đã động sát ý. Hừ, Lâm Tử Hoành rất nhanh thì điều chỉnh tâm tính, có thể cùng hắn đối kháng thì như thế nào? Hắn chính là An Viễn Chi mạch tộc trưởng con. Tuy là mạch này quả thực xa sút, có thể lạc đà gầy so với Mã Đại. Nội tình vẫn như cũ kinh người. Há là một cái dã nhân có thể sánh bằng. Hắn lấy ra một mặt trống, rất cũ nát, có thể chứng kiến có một góc đã tàn phá. Trống trên thân vẽ lấy hình ảnh chiến đấu, trông rất sống động, tỏa ra lấy xa trường đặc hữu khí sát phạt. Thông, hắn tự tay nhất chuột, trống trận lập tức phát sinh một tiếng trầm thấp nổ. Dường như cung tiến sống nhau bắn về phía Lăng Hàn ngực miệng. Làm cho trái tim của hắn không khỏi kịch liệt nhảy động xuống. Lăng Hàn khóe miệng có một vệt máu tuôn ra. Hắn ngạc nhiên phát hiện buồng tim của mình cư nhiên tết một cái chỗ rách. Cái này phi thường kinh người. Hắn khí lực ra sao kinh người. Tuy là tim cường độ không thể cùng thần cốt so sánh với. Nhưng không sai biệt lắm cũng đạt tới thập giai thần thiết tầng thứ. Hiện tại cư nhiên tan vỡ. Bề mặt này trống, không đơn giản. Mấu chốt là Lăng Hàn chút bất chi bất giác ở giữa chiêu. Căn bản không có phát hiện công kích từ nơi nào đánh tới. Cái này mới là nhất dường gì nhất địa phương. Khó lòng phòng bị. Ha ha, theo ta đấu, ngươi còn chưa xứng. Lâm Tử Hoàng cười nhạt, hai mắt nhìn chòng chọc lấy Lăng Hàn chợt lại một cái tát vỗ ra. Phốc. Lần này, Lăng Hàn hộp ra một búng máu. Chết! Lâm Tử Hoành lần nữa giơ tay lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn di chuyển. Trích tinh bộ triển khai. Hắn trong nháy mắt kéo dài qua bảy trượng. thông chống trận phát sinh nổ, có thể Lăng Hàn cũng là nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng. Quả thế, Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung, bất diệt thiên kinh vận chuyển bên trong, trái tim của hắn đã chữa trị. Tiếng trống vô hình, không cách nào tránh né. Nhưng cái kia dù sao chỉ là nhất kiện vật chết, cần thi triển giả tập trung mục tiêu. Cho nên, ta chỉ phải tránh ngươi thần thức tập trung. Trống trận liền không làm gì được ta. Ngươi nha quái vật a. Lâm Tử Hoành mục trừng khẩu ngốc, cư nhiên chỉ là chúng hai chiêu tìm ra kẽ hở, ngươi thực sự là người sao? Hơn nữa, chúng liền hai đòn tiếng trống trùng kích. Cái này ra hỏa cư nhiên chỉ là miệng phun máu xuất hiện. Trái tim nhưng không có bể mất. Đây cũng quá khoa trương. Tới phiên ta, Lăng Hàn vung kiếm. Ông, tiên ma kiếm dường như gặp kích thích. Không cần Lăng Hàn vận chuyển, chủ động nở rộ thần quang, có vẻ dục dịch. Lăng Hàn đơn giản buông tay, tiên ma kiếm nhất thời bay ra, hướng lấy Lâm Tử Hoành chém tới. Nói xác thực, là hướng lấy này mặt trống trận gọt đi qua. Thông, thông, thông, Lâm Tử Hoành vội vã phách động trống trận. Cái này không những có thể diệt sinh linh, chính là đối với thần khí cũng sở hữu đáng sợ lực phá hoại. Nhìn không thấy sở không lấy âm ba vạch về phía tiên ma kiếm. Đây là quy tắc oai. Bề mặt này trống trận chính là An Viễn Chi Mạch một vị hằng hà cảnh cổ tổ chế. Thấp nhất cũng muốn tinh thần cảnh mới có thể thôi động. Lấy quy tắc âm ba đà thương địch thủ. Vô ảnh vô hình. Chính là An Viễn Chi Mạch ba đại chí bảo một trong. Cũng là Lâm Tử Hoành chính là đương đại tộc chủ con trai độc nhất, bằng không làm sao có thể xuất ra môn. Nếu không, một phần vạn gặp phải hằng hà cảnh cường giả, mạnh mẽ đoạt đi. Cái kia vốn là sa sút An Viễn Chi Mạch liền muốn liên tiếp gặp tai nạn. Tiên ma kiếm chém ra đúng là không bị tiếng trống ảnh hưởng. Lâu rồi cô thấy Hàn Ca bị Sở Nhi đánh cho hộp máu. Vui ghê thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1384. Tự bảo Lâm Tử Hoành kinh hãi, tiên kiếm chém tới đúng là không bị ảnh hưởng. Tại hắn ấm tượng chung, tiếng trống vừa ra, bất luận cái gì thần binh đều phải bị sinh sôi vỡ nát, hóa thành mảnh nhỏ từ bên người của hắn xẹt qua. Lại không có nửa điểm lực phá hoại. Hắn làm thế nào biết? Tiên ma kiếm bản chất chính là tiên kim cấp bậc. Nếu như hắn lấy bảo lực cứng sắn oanh, cái kia tiên ma kiếm nhất định là có giới hạn. Nhưng bây giờ chỉ nói quy tắc nói, cái kia tiên kim sợ lấy ai tới? Mắt thấy một kiếm chém tới, còn không có gần người đây. Đáng sợ kia hàn ý đã làm cho hắn tim và mật sắp nứt. Nếu là thật được bị chém thượng một cái nói, đây tuyệt đối là chết ngay lập tức phần. Đây là cái gì kiếm cũng quá kinh khủng. Hắn vội vã bắn người lui lại, vừa đem trống trận liên tục phách động, chưa từ bỏ ý định muốn đem tiên ma kiếm rung động mà rơi xuống, thậm chí chiếm dụng. Nhưng này nhất định là một cách huyễn tưởng. Tiên ma kiếm đã nhảy vào thập giai, ở cảnh giới thượng cùng Lâm Tử Hoành ngang hàng. Mà cảnh giới giống nhau nói, nếu như tiên kim làm bằng bảo khí vẫn không thể nghiền ép nói, vậy còn gọi cái gì tiên kim? Xoát xoát xoát, kiếm ý phô trương, hóa thành một cái lưới lớn, vô cùng vô tận. Lâm Tử Hoành liều mạng đột phá vòng vây, nhưng vẫn là bị kiếm ý chém trúng vài cái. Trên thân lập tức phúng huyết, làm sao cũng không ngừng được. Cái này còn là bởi vì là bị kiếm ý chém. Nếu như bị tiên kiếm trực tiếp gọt đến, cái kia sát khí nhập vào cơ thể, tạo thành phá hư càng đại. Uy! Lăng Hàn mở miệng, Lâm Tử Hoành nhất thời lông mao dựng đứng. Hắn chỉ lo lấy ứng đối tiên ma kiếm, hoảng hốt chạy bừa. đúng là thối lui đến Lăng Hàn phụ cận. Thanh âm này chính là từ phía sau hắn vang lên. Chẳng qua bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này nếu là Lăng Hàn thần khí, như vậy chỉ cần đem Lăng Hàn bắt, hắn còn có thể lại sai khiến bảo khí sao? Nghĩ như vậy, Lâm Tử Hoành nhất thời khôi phục lòng tin. Chợt xoay người lại một cái, tự tay biến hóa trào, hướng lấy Lăng Hàn bắt tới. Cắt đứt tay chó của ngươi tử. Lăng Hàn cười nói, lại dám cùng mình gần người chiến, ngươi là thế nào dũng khí? Hắn ra quyền đánh phía tay của đối phương. Thình thịch, hai người đối với đụng một cái, lần này có thể không riêng gì nguyên lực va chạm, tay của hai người cũng đụng vào nhau. Lâm Tử Hoành nguyên bản vẻ mặt tràn đầy tự tin lập tức sụp xuống, sau đó hiện ra mãnh liệt thống khổ màu sắc. Hắn ngũ chỉ bị sinh sôi cắt đứt, từng cây một ngược lại lấy dựng lên, da thịt phá vỡ, máu me đầm đìa. Bộ dáng kia khiến người ta xem lấy liền nhìn thấy mà giật mình. Tay đứt ruột xót, cái này tự nhiên đau đớn. Lâm Tử Hoành còn có mãnh liệt khiếp sợ. Lực lượng của hắn chiếm ưu, như vậy đồng dạng còn muốn lưu lực hộ thân. Hắn khẳng định so với Lăng Hàn càng thêm thành thạo. Có thể tình huống hiện tại cũng là, hắn ngũ chỉ đều bị bẻ gãy, có thể Lăng Hàn cũng là không bị thương chút nào. Cái này còn có thiên lý sao? Lăng Hàn ngón tay nhập lại làm kiếm, hướng lấy Lâm Tử Hoành cái trán điểm tới. Ở sống còn trước mắt, Lâm Tử Hoành ngược lại cũng tóe ra mãnh liệt cầu ác ý chí. Không để ý tay trái đau đến toàn tâm, mạnh mẽ bước ra lui lại. Cẩn thận phía sau, Lăng Hàn nhắc nhở nói. Có thể Lâm Tử Hoành lại làm sao nghe lời của địch nhân. Hắn lấy trường thụt lùi lấy trống trận gõ đi qua. Gần như vậy, Lăng Hàn tuyệt đối chạy không được. Chết đi, phốc. Tay hắn còn không có chạm đến trống trận, lại giác tâm miệng lạnh lẽo. Liền thấy một đoạn mũi kiếm từ lồng ngực của mình xuyên ra ngoài. Tiên ma kiếm. Hắn cư nhiên đã quên còn có một món đồ như vậy đại sát khí. Chính như trước đó tiên ma kiếm cho áp lực của hắn quá lớn, làm cho hắn quên hết Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn đồng dạng cho hắn sinh tử áp lực, làm cho hắn cũng tạm thời quên hết tiên ma kiếm. Nhưng đây là chí mạng. Tiên kiếm vào cơ thể, hơn nữa còn là đâm trúng trái tim như vậy chỗ yếu, cái này còn làm sao cứu? Sát khí ở Lâm Tử Hoành trong cơ thể lan tràn. Trái tim của hắn đầu tiên vỡ nát, nhất thời bị trọng thương. Nhưng cái này còn không phải là đáng sợ nhất, bởi vì sát khí đang ở trùng kích hắn thức hải cùng đan điền. Đan điền bị hủy thì tu vi hoàn toàn biến mất, thức hải như chém thì hồn tiêu tan phách tán. Lâm Tử Hoành sợ đến xanh mặt, giờ khắc này hắn thật cảm giác được tử vong áp sát. Cứu ta! Hắn đột nhiên mắt sáng lên, hướng lấy Lăng Hàn gọi nói. Lăng Hàn bị lại càng hoảng sợ, đây là cái gì kỳ lạ, lại còn hồi hướng mình cầu cứu. Ta là An Viễn Chi Mạch thiếu tộc chủ, ngươi bất quá là nho nhỏ khách khanh, ta mệnh lệnh ngươi. Lâm Tử Hoành kêu to nói. Hắn liều mạng áp chế trong cơ thể sát khí bành trướng. Nhưng đây là quy tắc chi lực, tiên kim kèm theo. Lực phá hoại mạnh há là tinh thần cảnh có khả năng đối kháng. Có thể nói như vậy, chính là sáng thế cảnh bị một kiếm đâm trúng yếu hại, cái kia đồng dạng phải bị trọng thương. Tối đa miễn cưỡng khống chế thương thế, cũng là mơ tưởng tự lành. Lăng Hàn không khỏi không nói, cái này ra hỏa đến bây giờ còn đang lấy le cảm giác về sự ưu việt sao? Ta đem Lâm Vũ ỷ tặng cho ngươi. Lâm Tử Hoành thét chói tai nói. Nhanh sắp không còn kịp rồi. Sát khí đã từ yết hầu cho tới bụng dưới. Khoảng cách thức hải đan điền cũng chỉ là một bước ngắn. Cái kia vốn là không phải của ngươi. Dơ gơ lơ 8 bê bê bê tại sao làm cho một trong nói. Hơn nữa, ta đối với Lâm Vũ ỷ chưa từng có ý tưởng, là ngươi chính mình một phía tình nguyện. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ thi cứu. Lâm Tử Hoành lộ ra tuyệt vọng màu sắc, đồng thời cũng có lấy sâu đậm hối hận. Đến lúc này Lăng Hàn hẳn là không sẽ lừa gạt mình. Đều do hắn hẹp hòi. Không. Xét đến cùng. Còn là bởi vì hắn quá cao cao tại thượng. Chính là nghi là tình địch thì như thế nào. Tự tay liền xóa đi. Những người như thế trong mắt hắn đều là như run rế. Như vậy tâm tính mới để cho hắn không kiêng nể gì cả, tự cao tự đại. Nhưng như vậy tuyệt vọng. Hối hận chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Sau một khắc hắn trở nên điên cuồng lên. Nếu nhất định phải chết, hắn muốn kéo Lăng Hàn cùng nhau. Bạo nổ. Hắn hống nói, chủ động vỡ nát đan điền. Hai khỏa ngôi sao kịch liệt mà va chạm, dẫn phát rồi năng lượng đáng sợ phong bạo. Một gã tinh thần cảnh cường giả tự bảo. Dù cho chỉ là trung cực vị, có thể uy năng đủ để sánh ngang hằng hà cảnh tiểu cực vị. Thậm chí trung cực vị toàn lực nhất kích. Nhất thời, năng lượng đáng sợ tạo thành triều dâng. Lấy Lâm Tử Hoành làm trung tâm, hướng lấy bốn phương tám hướng đánh tới. Hằng hà cảnh một kích mạnh nhất, người nào tinh thần cảnh có thể kháng cự. Lâm Tử Hoành nhục thân trước tiên vỡ nát. Hắn thần hồn xuất khiếu. Tiên ma kiếm sát khí thì lại như bóng với hình. Nhưng còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi biết. Hắn muốn tận mắt xem lấy Lăng Hàn bị hắn oanh sát. Lăng Hàn thân hình lói lên, đã tiến nhập hắc tháp bên trong. Lúc này tự nhiên phạm không lấy cậy mạnh. Đi chắc thí chính mình khí lực có hay không gánh nổi hằng hà cảnh một kích. Sau đó hắn một cước nhảy xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như là không hề rời đi. Xem lấy, Lăng Hàn hảo đoan đoan đứng ở trước mặt của mình. Thậm chí ngay cả góc áo cũng không có tàn phá. Lâm Tử Hoành thần hồn đều là vặn vẹo. Phát sinh không cam lòng rít gào. Có thể tiên ma kiếm sát khí cuốn qua. Hắn thần hồn cũng trong nháy mắt héo rũ. Cái này thực sự là thần hình câu diệt, ngay cả một chút xíu di thể đều không hề lưu lại. Coi như là chấm dứt một đoạn nhân quả. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, cũng là tự tay đem Lâm Tử Hoành tự bảo phía sau lưu lại không gian linh khí thu vào. Nhìn một cái. Sách. Không hổ là bộ tộc tộc trưởng con. Chẳng những chân nguyên thạch hơn ức. Hơn nữa còn có rất nhiều thần thiết. Dược liệu. Đều là phi thường chân quý. Đương nhiên. Giá trị lớn nhất chính là này mặt chống trận. Không gian linh khí này hình như có sức chịu đựng sáng thế cảnh một kích hay sao ý. Tự bảo mạnh thế mà còn chơ chơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1385. Chắp tay tương nhượng. Bề mặt này chống trận tối cao có thể phát huy ra hằng hà cảnh quy tắc. Lăng Hàn cầm lấy chống trận, cái này thái cổ, dường như vứt xuống đất sẽ gặp thịt nát xương tan. Chẳng qua, ở tinh thần cảnh trong tay, chắc là không đạt được cao như vậy độ. Bằng không trước đó trái tim của ta hẳn là bạo liệt, mà không phải là thổ thương. Đây là an viễn nhất mạch chí bảo. Ở Bảo Lâm các nhân trước mặt, ta cũng không cần lộ ra ngoài tốt. Đây quả thực ở cái trán trên viết mấy chữ. Lâm Tử Hoành là ta giết. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Tử Hoành quả thực không phải ta giết, hắn là tự bảo. Ha ha. Chẳng qua chỉ cần không ở Vân Đính Tinh, bề mặt này chống trận là có thể tùy tiện dùng. Đặc biệt đi tứ phương tinh vực, ta chính là bước vào hằng hà cảnh. Này cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Trọng yếu nhất vẫn là tiên ma kiếm. Không hổ là tiên kiếm. Chỉ cần bị chém trúng nhục thân, yếu hại hẳn phải chết. không phải là yếu hại lời nói. Cái kia lập tức chém dùng bị thương bộ vị còn có thể tự bảo vệ mình. Bằng không sát khí lan tràn. Hay là muốn chết. Đây là càng cấp bậc cao quy tắc. Dù cho tiên ma kiếm còn không có chân chính tấn cấp tiên khí. Nhưng vẫn là siêu thoát với thông thường thần khí bên trên. Lăng Hàn một bên thu thập chiến lợi khí, một bên ở trong lòng thì thào nói. Hắn cho mình 6 ngày đi lang thang thời gian. Ngày thứ 7 phải chạy tới tầng này đầu mối then chốt. Một phần vạn vậy cũng cùng. Thái dương 7 bê quy, tê, hơ, điện. Tam tự giống nhau. Có thể cho hắn dẫn phát cộng minh. Hấp thu trong đó lực lượng. Hắn không phải là có thể về phía trước bước thêm một bước rồi hả? Hào hứng càn quét lấy. Nơi đây chính là thần dược thiên hạ, giá trị vô cùng, làm cho Lăng Hàn thu tận hứng. Nhưng tầng này trung quy cùng tầng thứ nhất bất đồng. Yêu thú có thể không thấp hơn Lăng Hàn nói thu là có thể thu vào hắc tháp trong. Có mình ý thức, tất nhiên trước thất bại mới được. Có thể đánh bại nói, còn cần thu vào hắc tháp sao? Nơi này yêu thú đều cùng thần dược phối hợp. Cũng không lấy thần dược làm thức ăn. Mà là hấp thụ thần dược tràn đầy tản ra ngoài dược lực. Do đó cùng theo một lúc cường đại. Phần lớn yêu thú là nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Lăng Hàn cái tay liền có thể trấn áp. Nhưng là có tinh thần cảnh. Cái này muốn hơi tê dại phiền một ít. Có thể gặp thượng tinh thần cảnh đại viên mãn. Đó chính là Lăng Hàn cũng muốn đi vòng. Trước đem yêu thú dẫn sắt rời đi. Sau đó sẽ quay đầu thu hái thần dược. Ở không có người thời điểm. Lăng Hàn thử qua này mặt trống trận. Đây đối với tinh thần cảnh đại viên mãn lực sát thương hữu hạn. Có thể thương tổn đến. Nhưng cũng làm cho yêu thú trở nên càng thêm điên cuồng. Đáng sợ nhất là. Nơi đây còn có một đầu hằng hà cảnh lão quy. Lớn lớn như núi. Mà hắn trên lưng thì là trồng lấy một loại thập tam giai thần dược. Đó là một gốc cây trà thụ. Danh là thiền đạo trà. Lá cây có thể vào trà. Đương nhiên cần đan sư luyện chế để luyện ra trong đó thiên địa ý cảnh cùng quy tắc. Thưởng thức bên dưới có thể giúp ngộ đạo đối với hằng hà cảnh trở xuống võ giả đều có giúp ít. Lăng Hàn nghĩ hết biện pháp. Có thể đối mặt nhất tôn hằng hà cảnh tồn tại. Cái kia một luồng khí tức vọt tới hắn liền gánh không được. Đây là đầu kia lão quy một mực ngủ say. Bằng không nó nếu như chủ động triển khai sát phạt nói. Cái này để nhị tầng tuyệt không có bất kỳ sinh linh sống được xuống tới. Lăng Hàn ở chỗ này tìm 2 ngày thậm chí ngay cả vô tướng thánh nhân đều bị hắn ném đi ra. Nhưng vẫn là vô dụng. Vị kia trước thánh nhân dùng để dọa dọa người quả thật không tệ. Có thể lão quy một mực ngủ say. Gọi cũng gọi bất tỉnh. Làm sao sợ. Hơn nữa. Đầu thượng không có đồng hồ cát chảy nói. Người này vừa ra tới liền lập tức bắt đầu suy nhược. Cũng bị dược vương quật bài xích đi ra ngoài. Lăng Hàn nhanh lên lại đem vô tướng thánh nhân cho thu về. Tránh không được lại bị vị này trước thánh nhân nguyền rủa một trận. Được rồi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, trai hiền cũng không so đo cái này đinh điểm được mất. Hắn mình thoải mái nói có thể gương mặt cũng là vặn vẹo 100% mà nghĩ một đằng nói một nẻo. Than thở. Lăng Hàn đi vài cái có giá trị địa phương phía sau. Vẫn có thu hoạch không nhỏ. Cuối cùng thì là tới nơi này một tầng phần cuối. Tẩy trần điện. Lăng Hàn xem lấy phía trên cung điện 3 chữ. Đồng dạng phát hiện trong đó phong ấm lực lượng nào đó. Nhưng làm cho hắn buồn bực là. Hắn không cách nào cùng với sản sinh cộng minh. Do đó thu cổ lực lượng này. Hắn phiền muộn không gì sánh được. Cái này có thể đại biểu lấy một cái nho nhỏ cảnh giới A. Có thể tiết kiệm đi hắn chí ít mấy trăm năm khổ tu. Hắn không cam lòng, không ngừng mà nếm thử lấy, ngược lại thời gian còn nhiều hơn, hắn không vội. Một ngày một đêm đi qua, hắn vẫn là không có tiến triển, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Tiểu Sơ Ca, ngọt ngào nị nị thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lâm Vũ ỉ phong tư hiểu điệu mà từ xa phương đã đi tới. Còn vừa ở vẫy tay, tay áo cởi ra, lộ ra một đoạn vừa trắng vừa mềm cánh tay ngọc, khiến người ta tim đập thình thịch. Hoàn hảo, nơi này tinh thần cảnh không đủ trăm vị, người nào lại dám đối với cường giả như vậy chăm chú nhìn, lộ ra đắm đuối ánh mắt đâu. Lăng Hàn gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, đợi đối phương sau khi đến gần, nói: có nghĩ là muốn một hồi tạo hóa? Lâm Vũ ỉ cũng là lộ ra hoài nghi màu sắc, nói: ngươi là không phải là muốn tỉ tỉ lừa gạt lên giường? Hì hì, thích tỉ tỉ thì cứ nói thẳng đi, tỉ tỉ cũng không phải là không thể suy nghĩ một hồi gả cho ngươi, lấy sau này sủng hạnh ngươi. Lăng Hàn không có đi để ý tới, chỉ cần không tiếp lời, cái kia nàng khẳng định nói lấy liền chính mình không có tí sức lực nào. Hắn ngón tay lấy cửa cung lên ba chữ, nói: cái kia tích chứa trong đó lấy một vị cường giả lưu lại ý chí võ đạo, chỉ cần có thể sản sinh tổng minh, liền có thể đề thăng tu vi. Thiệt hay giả? Lâm Vũ ỉ vẻ mặt hoài nghi màu sắc, nếu như dễ như vậy, ngươi làm sao không chính mình muốn? Tiểu Xuất Ca, vì lừa gạt tỷ tỷ cảm động, ngươi một chiêu này cũng quá tốn. Chẳng qua, cũng coi như ngươi có lòng, tỷ tỷ vẫn còn có chút cảm động. Lăng Hàn đem khuôn mặt nghiêm, nói: có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, hắn bước vào trong cung điện. Mà hắn phát hiện, vào nơi đây phía sau, đầu hắn lên đồng hồ cát cũng là đình chỉ lưu chuyển. Nói cách khác, có thể ở chỗ này chuẩn bị thật tốt, lại đi tiến hành trắc thí. Lâm Vũ ỉ xem lấy Lăng Hàn tiến nhập cung điện, khuôn mặt cười lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lẽ ra, Lăng Hàn cũng không đến nổi dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn tới lừa gạt mình. Vậy thì nhìn một chút đi. Nàng ngẩng đầu hướng lấy phía trên xem. Hết sức chăm chú bên dưới, nàng phảng phất cùng ba chữ này lấy được cộng minh nào đó. Trong cơ thể nguyên lực cuộn trào mãnh liệt, dường như muốn xông ra xuất hiện. Thật là như vậy. Nàng vội vàng dùng tâm dẫn đạo. Không bao lâu, thân thể mềm mại của nàng tỏa ra lấy doanh doanh thần quang. Tu vi thì là cấp tốc tăng vọt. Nếu như Lăng Hàn thấy, nhất định sẽ hô to không công bình. Bởi vì hắn căn bản không có biện pháp dẫn động phía trên kia ba chữ. Mà ở tầng thứ nhất thời điểm, hắn chính là dùng ba ngày mới dẫn phát rồi. Thái Dương Cung, ba chữ cộng minh, nào có nàng nhanh như vậy. Tiểu cực vị đỉnh phong. Sau một nén hương, Lâm Vũ ỉ ngạc nhiên nói: đẹp trai đệ đệ a, ngươi đối với tỷ tỷ tốt như vậy, làm cho tỷ tỷ tại sao có thể bỏ qua ngươi? Ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh đi, tỷ tỷ ăn chắc ngươi. Nàng cũng tiến nhập cung điện. Ở tầng thứ nhất càn quét hồi lâu sau, đi tới đệ nhị tầng phía sau nàng thì không có lãng phí một chút xíu thời gian. Vì chính là tích lũy ở chỗ này lưu lại thời gian. Đi đệ ngũ tầng lấy một phần thần dược. Đây cũng là nàng tiến nhập nơi này mục đích chủ yếu. Hàn ca số khổ a tê mú tê. Tê. Hơ. A. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 1386. Tương đồng lại bất tiến nhập tẩy trần điện trung, đâm đầu vào chính là một gốc cây cao tới trăm trượng thần dược. Thiên nguyên đạo quả. Tại sao lại là loại này thánh dược? Lăng Hàn kỳ quái. Tầng thứ nhất là loại này thánh vương thuốc. Cách này để nhị tầng lại là. Muốn biết càng là đại dược thì càng có bài xích tính. Nuốt một viên cùng nuốt 100 viên hiệu quả là cơ hồ không có bất đồng. Như vậy ở chỗ này trồng hai cây thiên nguyên đạo quả lại là có ý gì? Là nơi này chủ nhân muốn ban cho những người khác sao? Nơi bên ngoài cách kia, tẩy trần điện, tam tự rõ ràng cùng Thái Dương cung bất đồng, hiển nhiên không phải là cùng một người viết ra. Nói cách khác, Dược Vương quật trung cường giả không chỉ một. Nơi này cường giả đều có trồng thiên nguyên đạo quả thói quen sao? Gì? Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát, cũng là phát hiện, một bui này thiên nguyên đạo quả có chút bất đồng. Hình như là sáp nhập vào vật gì vậy, không hề là thuần túy thiên nguyên đạo quả. Lăng Hàn rất nhanh thì đưa ra kết luận. Lấy hắn bây giờ đang ở đánh giá dược liệu lên thực lực. Làm ra phán đoán như vậy cũng không khó. Đáng tiếc, hắn cũng không có tỉ mỉ quan sát tầng thứ nhất bui cây kia thiên nguyên đạo quả. Nếu không sẽ có càng thêm khắc sâu lý giải. Trái cây sắp chín rồi. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn. Một gốc cây thiên nguyên đạo quả chỉ biết kết xuất một viên trái cây. Ẩm chứa lấy thiên địa sức mạnh to lớn cùng quy tắc. Cho nên mới có đạo quả danh xưng là. Đối với cái này trồng đỉnh cấp đại dược mà nói, sắp thành thục là một cái rất khái niệm mơ hồ. Một năm là rất nhanh, một vạn năm cũng là rất nhanh. Dù cho lấy Lăng Hàn nhãn lực cũng vô pháp tiến hành tinh chuẩn phán đoán. Dù sao hắn bây giờ tu vi còn thấp chút, huống hồ còn có một tòa tuyệt thế sát trận vắt ngang, càng thêm ảnh hưởng phán đoán của hắn lực. Có cần phải đi để tam tầng tỉ mỉ quan sát? Lăng Hàn trong lòng nói. Hắn hướng lấy đi thông tầng thứ ba cửa vào đi. Rất nhanh lại xuất hiện ở một tòa trong thạch thất. Vẫn là hé ra bàn đá. Một con đồng hồ cát. Phân biệt dược liệu bắt đầu. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Thật là tấu xảo, lại là phân biệt dược liệu. Chắc thí bắt đầu. Lăng Hàn xuất hiện trước mặt từng bui dược liệu. Nhưng cùng ải thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Độ khó ngược lại cũng nói không thượng là đề thăng. Lăng Hàn đáp đề tài như bay. Làm đồng hồ cát dùng hết lúc. Hắn lần nữa lấy được chói mắt thành tích. Có thể chứng kiến. Đỉnh đầu hắn cái kia nguyên bản đình chỉ lưu chuyển đồng hồ cát. Nhiều hơn rất nhiều ngân sắc hạt cát. Đồng thời cũng lần nữa bắt đầu rồi lưu động. Thời gian là có thể thêm vào đấy. Lăng Hàn đưa ra kết luận. Điều này cũng làm cho hắn bừng tỉnh. Thảo nào Lâm Vũ ỉ trên đầu đồng hồ cát xa xa còn không có chảy hết. Cũng là sớm liền đến nơi này. Hiển nhiên, nàng muốn đi một tầng hái thuốc. Cần rất nhiều thời gian. Vì vậy ở đệ nhị tầng liền chỉ là chạy đi. Căn bản không có lãng phí thời gian. Nếu thời gian có thể trồng, vì sao còn không có người có thể đi đến để bát tầng cung điện đâu? Lăng Hàn không hiểu, Lâm Vũ Ý chỉ nói thời gian không đủ, cũng không nói gì chi tiết tình huống. Quên đi, đến rồi địa phương tự nhiên liền đã biết. Lăng Hàn cũng quyết định ngoại trừ đại dược lời nói, những thứ khác dược liệu đều không thu, hắn muốn đi tầng thứ 9. Hắn cái này nhân loại chính là lòng hiếu kỳ đại. Hiện tại, hắn có thể ở để tam tầng lưu lại thời gian là 13 ngày lâu. Chỉ từ đồng hồ cát hạt cát số lượng đến xem. 13 ngày cùng 3 ngày cũng không có phân biệt. Nhưng trôi đi tốc độ cũng là chậm lại rất nhiều. Đương nhiên, hắn thành tích siêu tuyệt cổ kim. Lại được đến rồi một phần bao quát từ nhất giai đến nhị thập giai đan phương thưởng cho. Trong đó thập nhất giai thần dược làm cho hắn con mắt nhất hiện ra. Đây là phi hỏa đan, nhưng cũng không phải là dùng để ăn, mà là dùng để đả thương địch thủ. Phi hỏa đan ném ra sau đó, có thể sản sinh nổ lớn tương đương với tinh thần cảnh đại cực vị toàn lực nhất kích. Chợt nhìn một cái. Cái này cũng không có gì đáng lo. Nhưng nếu như 10 phiên cùng nhau ném đây, cái kia uy lực sẽ thượng một nấc thang. Sau đó 100 khỏa, 1000 khỏa đâu. Chỉ cần tài lực đầy đủ, Cái kia làm ra mấy vạn vài tỷ khỏa cùng nhau đập. Phỏng chừng hằng hà cảnh đều muốn động dung đi. Cái này có thể luyện dưới. Lăng Hàn chán ra tiếu dung. Nhìn một hồi tài liệu. Chủ tài liệu là dùng một loại là bảo liệt quả dược liệu. Sau đó khắc xuống hỏa hệ đại đạo quy tắc. Dẫn đồng sau đó. Sẽ gặp phát sinh nổ lớn. Thủ đoạn đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Có cần hay không dù sao cũng ta sự tình. Thạch thất vỡ nát. Ở Lăng Hàn trước mặt. Xuất hiện để tam tầng không gian. Băng thiên tuyết địa. Hàn phong lấm liệt. Nơi đây hiển nhiên sinh trưởng lấy thích hợp với hàn lãnh trong hoàn cảnh thần dược. Nhưng giá xét hoàn cảnh cũng cho tiến nhập người nơi này tạo thành phiền toái rất lớn. Khắp nơi là tuyết động. Mà ở tuyết động bên dưới còn khả năng ẩn giấu lấy sát cơ. Yêu thú hội xông tới giết người. Lăng Hàn tính ra một cái kết luận. 7 sân khấu 64 viễn thông nuôi dưỡng ở loại này bịt kín trong không gian yêu thú là không có linh trí. Càng nhiều hơn chỉ là bản năng của dã thú. Đem sinh tồn đặt ở lần đầu tiên. Vì truy cầu cường đại sẽ có ý thức liệp sát võ giả. Thực lấy tinh huyết. Dường như thoát khỏi chân chính thiên địa, sinh linh trí tuệ cũng nhận được hạn chế. Tầng thứ 3 bản đồ đương nhiên càng thêm đơn sơ. Nhưng Lăng Hàn cũng chỉ cần biết mấy đại khái địa phương. Hắn phi thân mà đi. Nơi này không gian ràng buộc hắn không được. Có thể phi hành chiếm tiện nghi cực lớn. Vẹn vẹn chỉ tốn 2 ngày, Lăng Hàn liền đem nên đi địa phương đều đi một lần thu hoạch không ít. Chẳng qua. Có chút đại dược bị cường đại yêu thú tỏa trấn thủ hộ. Lăng Hàn may mắn dẫn đi một đầu thu hái thành công. Còn dư lại đều là lấy thất bại xong việc. Làm cho hắn chỉ có thể than thở. Kết thúc tầng này hái thuốc cuộc hành trình. Đi tới tầng thứ 3 cung điện. Hạo Nhiên Cung. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Ba chữ này đã ảm đạm rồi. Không có chút nào lực lượng. Di tại hắn phía trước có người đã lấy đi trong đó lực lượng. Là lúc này đây. Vẫn là từ lúc thật nhiều năm trước. Nếu như là người sau. Đại biểu lấy bí mật này cũng không phải là dành riêng cho Lăng Hàn bí mật. Nhưng hẳn không có ở tứ đại gia tộc giữa dòng truyền ra. Nếu không. Tất cả mọi người sẽ ở tầng thứ nhất trước cung điện rừng cực kỳ lâu. Nhưng vì cái gì tầng thứ nhất cung điện tự thể thượng còn có lực lượng bảo tồn đâu. Lăng Hàn gật đầu. Tựa như hắn không cách nào cùng để nhị tầng cung điện lưu trữ thu được tổng minh giống nhau. Cái này có thể không thấp hơn ngươi phát hiện bí mật trong đó là có thể thu được trong đó chỗ tốt. Cái này lấy đi để tam tầng cung điện tự thể lực lượng người. Sợ rằng còn muốn lấy đi thu được càng nhiều hơn lực lượng. Hoặc có lẽ là đem chỗ tốt như vậy để lại cho mình hậu nhân. Mới có thể vẫn ẩn núp lấy bí mật. Lăng Hàn tiến nhập cung điện, thấy được để 3 cây thiên nguyên đạo quả. Quả nhiên, vẫn là có chút không giống. Cái này nhất định dung hợp vật gì đó. Sản sinh biến hóa. Nhưng cụ thể là cái gì ta không tin tưởng. Nhưng có thể khẳng định là. Cùng để nhị tầng tuyệt đối bất đồng. Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát, sau đó vô cùng khẳng định. Sẽ không nói. 9 tầng trong cung điện loại đại dược đều là thiên nguyên đạo quả đi. Cái này cửu là thiên địa cực số. 9 cây thiên nguyên đạo quả. Lại có biến hóa. Tựa hồ chất chứa lấy ý nào đó. Dược vương quật thủ đoạn kinh người. Trồng lại là thánh vương đại dược. Tự nhiên làm cho Lăng Hàn đối với kỳ chủ người sinh ra tương đối kiêng kỵ. Cường giả như vậy. Dù cho chết. Bày ra chuẩn bị ở sau cũng có thể kinh thiên động địa. Hơn nữa, hắn lại không phải là chưa từng thấy qua bí cảnh chung người đã chết lại sống. Xa như Tu La Ma Đế. Trước đây bị đại tá tám khối còn vui vẻ. Còn có thiên hải bí cảnh. Hai đại cường giả càng đều là đang giả chết. Nơi đây, sẽ không cũng như thế chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1387. Ma già La Chi Hoa thật có thể. Lăng Hàn bây giờ nhìn qua ba tòa cung điện. Mỗi tòa cung điện lên lưu trữ đều là bất đồng. Nói rõ nơi này cường giả có thể không chỉ một vị. Nếu như cửu cung đều là như vậy, đó chính là nói, nơi này cường giả đã từng đạt hơn 9 người. Nhắc tới 9 người toàn bộ treo được đột nhiên. Không có để lại một cái truyền nhân. Cái này có điểm không thể nào nói nổi chứ. Vậy quỷ gì? Chẳng qua 100 triệu năm đều không sao, sẽ không đến phiên hắn liền xui xẻo như vậy, đột nhiên đã xảy ra chuyện chứ. Lăng Hàn nhún vai, hắn có thiên địa khí vận ra thân, tuyệt sẽ không thảm như vậy. Để tam quan, khảo nghiệm là hợp lại dược liệu. Cái này tự nhiên lại là Lăng Hàn tin tưởng trò hay. Mà ở như vậy trong khảo nghiệm, không chỉ có 81 vạn loại trụ cột dược liệu, còn có diễn sinh ra phẩm loại. Xa nhưng Lăng Hàn nắm giữ căn bản. Dù cho chưa từng thấy qua cũng không sợ. Lấy nắm giữ tri thức tiến hành thôi diễn. Tỷ số chính xác vẫn là cao tới 100%. Lúc này đây, hắn lần nữa 10 ngày. Lăng Hàn thu hồi đan phương tiến nhập đệ tứ tầng. Phụt! Hắn lập tức cảm giác được nhiệt độ cao đập vào mặt. Xuất hiện trước mặt từng ngọn hỏa diễm sơn. Phụt lên lấy liệt diễm. Chảy xuôi lấy lăn đỏ nham tương. Không khí đều là bị thiêu đốt tầng tầng rung động. Không cần phải nói, đây là hỏa thuộc tính thần dược thế giới. Nơi đây nói không chừng có bảo liệt quả. Bởi vì này một tầng tư liệu ít hơn, Lăng Hàn cũng không có thể máy móc, mà là triển khai chắc địa tựa như thăm dò. May mắn thời gian của hắn nhiều đủ. 7 ngày sau đó, hắn đi tới dưới chân một ngọn núi. Phía trước là màu lửa đỏ rừng cây, lá cây thượng đều là thiêu đốt hỏa diễm, cũng không có thiêu sạch. Nhìn kỹ, lửa này diễm phân rõ ràng chính là chỗ này chút lá cây bản thân tản mát ra. Lá cây trong lúc đó, có từng cái hồng thông thông trái cây, hình như dứa, làm cho Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Bạo liệt quả, tìm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc vẫn phải làm cho hắn tìm được rồi. Xa xa xa, lá cây gian khác thường vang. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Chỉ thấy cành cây thượng đúng là mâm lấy từng cái xích hồng sắc xà. Không trường. Cũng chỉ có 1-2 xích. Phần lớn đều rất an tĩnh. Nhưng có mấy cái đang ngỏa ngợi lấy ăn uống. Mà thức ăn của bọn họ chính là bạo liệt quả. Bạo liệt quả cũng ăn thật là nặng khẩu vị. Cái này nếu gọi bạo liệt quả, tự nhiên là bởi vì hội nổ tung. Nhưng những này xích xà cũng là một khẩu buồn bực. Làm sao lại không sợ nổ tung cái bụng đâu. Lăng Hàn không dám ở nơi này đánh đập tàn nhẫn. Bạo liệt quả vô cùng không ổn định. Hơi thụ lực số lượng trùng kích thì sẽ nổ. Hắn có thể không phải tới càn quét quần xà. Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra này mặt chống trận. Thình thịch. Hắn vỗ một cái. Mục tiêu thì là tập trung một cái xích xà. Con rắn kia nhất thời thân thể cứng đờ. Từ cây thượng rớt xuống. Sợ đến vỡ mật, thần thức bị toái tự nhiên chết. Ba ba ba, hắn không ngừng mà đánh trống, từng cái xích xà cũng như trời mưa một dạng từ cây thượng ngã xuống. Nơi này sinh linh mặc dù không có sông tan băng trí tuệ, nhưng bản năng sinh tồn cũng là ở. Còn dư lại xích xà đều là theo dõi Lăng Hàn. Hướng hắn phát khởi công kích. Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn có thể không phải sợ những thứ này xà. Mà là lo lắng xuất thủ hội làm nổ trên cây trái cây. Các ngươi đã bằng lòng xuống vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thiên uy di chuyển. Ba ba ba ba. Nhất thời có mấy trăm cái xích xà trực tiếp lật ra cái bụng. chính là bá đạo như vậy. Thực lực chỉ cần so với Lăng Hàn thiếu chút nữa, căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Trực tiếp tim và mật sợ nứt. Nhưng còn lại còn có đạt hơn 100 đầu xích xà hướng lấy Lăng Hàn bơi đi. 100 xà đổ đi. Ma sát chấm đất mặt. Phát sinh xa xa xa ầm thanh. Dường như có lấy nào đó chủng ma lực. Làm cho Lăng Hàn sinh ra một tâm phiền ý loạn khó chịu. Coi như có chút thực lực. Lăng Hàn đem nguyên lực vận chuyển. Nhất thời hồn thủ tâm thần. Hắn gào to một tiếng. Ông. Âm ba chấn động. Đem 100 xà du hành thanh âm toàn bộ ép xuống. Hưu hưu hưu. Những thứ này xích xà cong lên thân thể. Hướng lấy Lăng Hàn phát động mãnh công. Từng cái cũng như cùng mũi tên nhọn. Lăng Hàn đấm ra một quyền kinh khủng quyền lực chấn động. Nhất thời có 7-8 cái xích xà bị trực tiếp nghiền thành vụn thịt. Đây là áp đảo tính lực lượng. Ra lại mấy quyền phía sau. Còn dư lại xích xà cuối cùng không dám lại công. Mà lại như thủy triều thối lui. Cũng không trở về đến cái kia mảnh nhỏ hỏa thụ trong rừng. Mà là triển khai di chuyển trên diện rộng. Lăng Hàn không khách khí chút nào đem cái tòa này hỏa thụ lâm thu vào hắc tháp trong. Một gốc cây cũng không có rơi xuống. Cứ như vậy. Là hắn có thể liên tục không ngừng mà thu bảo liệt quả. Luyện ra đại lượng phi hỏa đan. Xem ai khó chịu liền đập người nào. Dọn sạch nơi đây phía sau. Lăng Hàn ở đệ tứ tầng lại không lưu lại cần phải. Hắn đi tầng này phần cuối. Đấu kiếm cung. Lăng Hàn xem lấy môn biển. Nhẹ giọng đọc nói. Cứ như vậy trong nháy mắt. Hắn phát hiện cùng ba chữ này nổi lên cộng minh. Nguyên bản bất động ba chữ dường như hóa thành ba thanh kiếm. Ở khởi vũ. Ở sục sôi. Trùng kích cửu trọng thiên. Một cái thất thần sau đó sẽ kéo trở về. Hắn thình lình phát hiện trên đỉnh đầu ba chữ đã ảm đạm phai mờ. Mà hắn tu vi thì là tiến thêm một bước. Đạt tới tiểu cực vị hậu kỳ. Nếu như có thể ở chỗ này đạt được tiểu cực vị đỉnh phong. Như vậy sau khi rời khỏi. Vừa lúc thừa dịp lấy qua sông Tinh Vũ thời gian tiến hành bế quan. Trùng kích cực vị. Lăng Hàn đầy cõi lòng ước mơ. Còn lại còn có 5 tòa cung điện đây. Hắn chỉ cần vận khí hơi chút tốt thượng như vậy một chút xíu. Liền có thể đạt thành mục tiêu. Quả nhiên. Vẫn là thiên nguyên đạo quả, có thể lại là biến gì, sáp nhập vào vật gì đó. Để tứ quan, khảo nghiệm là phân biệt hỗn hợp dược liệu. Lăng Hàn lần nữa lấy được cao nhất thành tích. Chiếm được 10 ngày dừng thời gian. Dựa theo bộ dáng như vậy xuống phía dưới. Ở đến đệ bát tầng thời điểm. Phỏng chừng hắn chí ít có thể dừng 40 ngày. Cái này còn không thể tìm được để bát tầng cung điện nói, Lăng Hàn cũng nhận. Thu đan phương ngọc giản phía sau, Lăng Hàn đi tới để ngũ tầng. Bầu trời là màu xám đen, sương mù nồng nặc tỏa ra lấy tử khí. Đây là một mảnh tử vong chi địa, đại địa cô quạnh, phóng nhãn nhìn lại không có một chút xíu sinh mệnh dấu vết. Như vậy hoang vu chi địa, hội đản sinh ra cái gì thần dược tới. Liên quan tới nơi đây, bản đồ thượng chỉ có một tiêu ký. Ma giả La Chi Hoa. Lăng Hàn thì thảo nói. Một bui này thập lục sai thần dược. Chẳng qua cùng với nói là thần dược. Không bằng nói là độc vật. Ma giả La là nhất loại cổ ngữ. Thay mặt biểu hiện lấy tử vong ý tứ. Mà bui cây độc hoa cũng không phủ tên này. Hoa nở thời điểm. Hương phiêu vạn dặm, có thể độc sát tất cả. Ngay cả hằng hà cảnh đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Ngửi được hoa này hương, liền ý tứ hàm xúc lấy vĩnh viễn an nhỉ. Mà loại độc hoa giá trị ở chỗ. Nếu là ở đó hoa nở trước đó hái xuống. Như vậy sau này chỉ cần lấy nguyên lực thôi động. Đem có thể lập tức nở rộ. Đưa tay cầm độc hoa trở ra người toàn bộ giết chết. Cái này đáng sợ. Người nào như hái được bui cây này độc hoa, dễ dàng cho có làm cho hàng hà cảnh cường giả đều muốn run rẩy đại sát khí. Hơn nữa, lúc này đây vừa lúc là ma già La Chi hoa sắp sửa nở thời điểm. Người nào nếu có thể hái xuống bui cây này độc hoa, cái đôi kia ứng với gia tộc, chi mạch không thể nghi ngờ sắp có được ngữ điệu kinh người quyền, đủ để đảm bảo vạn cổ trường thanh. Là không phải đi nhìn một chút không? Lăng Hàn thầm nghĩ nghĩ, ngược lại hắn phải ở chỗ này đi dạo, vậy thuận tiện đi. Hắn phi thân mà đi. Sau hai canh giờ, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc. Tất cả đều là màu xám đen nham thạch. Mà ở sơn cốc trung ương, lại có một gốc cây màu sắc ban lan kỳ hoa. Rễ cây như người, hình dạng người đang nâng lên. Trong hai tay thì kết xuất một cái đóa hoa. Cánh hoa buộc chặt, còn không có nở rộ. Sơn cốc bốn phía, không sai biệt lắm có gần trăm người ở thủ lấy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1388. Minh giới yêu thú hiện bây giờ còn không phải là thu hái ma giả La Chi hoa thời cơ tốt nhất. Ảnh thần dược sách tranh từng nói. Cần độc hoa cánh hoa toàn bộ biến thành thâm tử sắc. Lúc này chính là đem mở chưa mở thời điểm. Hái xuống mới có thể làm cho dược lực tối đại hóa. Vì vậy, những người này đều ở chỗ này thủ lấy cũng liền có thể lý giải. Cánh hoa biến hóa rất nhanh. Ngay từ đầu vẫn là màu đỏ thẫm, nhưng rất nhanh thì đã biến thành màu tím nhạt. Chiếu tốc độ như vậy tiếp tục nữa, kém không hơn nửa canh giờ liền có thể đạt được thâm tử sắc. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nơi đây mọi người đều là tinh thần cảnh, Lâm Vũ Yểu tự nhiên cũng ở trong đó. Xem đỉnh đầu bọn họ lên đồng hồ cát, án tốc độ chạy để tính. Người kém cõi nhất cũng có thể ở chỗ này đợi nữa thượng hai ngày. Dài nhất người thì là đạt hơn 7 ngày. Hiển nhiên, bọn họ ở trước đó một chút xíu thời gian cũng không có lãng phí. Đều là thẳng đến nơi đây. Vì chính là bui cây này ma giả La Chi hoa. Bọn họ còn lợi dụng ở trong cung điện sẽ không trừ lúc quy tắc. Làm điều chỉnh. Mới có thể trước ở trùng hợp như vậy thời điểm xuất hiện. Cam đoan có đầy đủ thời gian có thể cướp đoạt. Lăng Hàn cũng không có hiện thân, mà là đứng ở sơn cốc đỉnh chóp, dự định ngồi trước xem. Lâm Tử Hoành nắm trong tộc chí bảo mà đến. Hiển nhiên cũng là vì bui cây này ma giả La Chi hoa. Đang cùng Lăng Hàn đối chiến thời điểm dùng đến chỉ là quyên góp cái đúng dịp. Nếu An Viễn nhất mạch đều có thể xuất ra như vậy bảo khí đến, còn lại chi mạch đâu? Mặt khác ba đại gia tộc đâu? Sợ rằng cùng loại này mặt chống trận bảo vật còn rất nhiều. Chỉ là một mặt chống trận liền đáng sợ như vậy. Như vậy không nói những người này mỗi người đều mang lấy chí bảo. Chỉ cần có một vài người mang lấy Lăng Hàn sẽ đau đầu. Cho nên hắn lựa chọn tỏa bàng quang trước xem tình huống một chút. Dù sao hắn đối với cái này loại độc hoa cũng không có quá mạnh mẽ nhu cầu. Tự tin bản thân vô địch. Cùng lắm thì tiếp qua mấy trăm năm, hắn khẳng định có thể tu đến hằng hà cảnh. Tự thân chiến lực là có thể nghiền ép. Hà tất ỉ lại độc gì giả hoa. Hắn cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình. Vì vậy giống như tinh thần cảnh đại viên mãn cường giả tự nhiên trước tiên phát hiện hắn. Nhưng cũng không có vạch trần. Chỉ là lộ ra chẳng đáng màu sắc. Chính là tiểu cực vị mà thôi. Coi như hoàng tước tại hậu thì như thế nào. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, ma giả La Chi hoa cũng đến rồi có thể hái thời gian tốt nhất. Không ai xuất thủ. Hiện tại nếu ai xuất thủ, nhất định phải thành là vạn người chĩa mũi nhọn. Mặc cho ngươi thực lực cường đại, có thể bị chừng trăm người vây công nói, hay là muốn tao nặng. Dù sao dám người tới nơi này, người nào không có mang lấy đại sát khí. Đây chỉ là tạm thời. Rất nhanh thì có nhất danh người nam nhân trung niên đi ra. Tay thượng sách lấy một bả đại đao. Đầu tóc bạc trắng. Da thịt trong suốt như ngọc thạch. Chợt nhìn một cách đều muốn cho là hắn là lão đầu tử. Người này lúc đi ra. Phía sau còn có mười mấy người đi theo xuất hiện. Mỗi người đều là sách lấy thần khí. Có đao có kiếm. Có thương có phù. Khoa trương nhất là có một người còn cầm thanh cháy rực. Ha ha, nếu các vị cũng không chịu xuất thủ, để ta thi tân tới thu bui cây này ma già la chi hoa đi. Hắn đi nhanh mà đi, phía sau lại có hơn 10 người đi theo tạo thành công thủ đồng minh tư thế. Hiển nhiên, những người này ở đây trước đó đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Hiện tại đây người khác đang bảo vệ thi tân. Nếu như chỉ là 2-3 cái quân lính tản mạn đi lên nói, đây tuyệt đối là trong nháy mắt đã bị đánh thành cho mảnh vụn phần. Thiên địa kỳ vật cường giả có. Thi tân, ngươi còn chưa xứng. Lại có người đứng dậy, đồng dạng hô lạp lạp lộ ra mười mấy người. Lấy nào đó loại ước định hình thành công thủ đồng minh cũng không chỉ thi tân một người. Vậy duy chiến mà thôi. Hai làn sóng người lập tức gọi lại. Trận chiến đấu này đánh vang. Chiến đấu nhanh chóng lan tràn. Làm cho người nhiều hơn gia nhập vào. Cuối cùng. Toàn bộ sơn cốc đều là loạn thành một mạch. Hơn 100 người đánh đập tàn nhẫn. Đều muốn cướp đoạt ma giả la chi hoa. Rõ ràng có 4 cái đoàn thể càng mạnh. Phân biệt đối ứng lấy tứ đại gia tộc. Bọn họ cùng riêng mình vài cái chi mạch liên hợp. Kết thành đồng minh. Đồng tiến cộng lui. Hướng lấy bui cây kia độc hoa phát động xung phong. Cũng may nhờ có 4 nhánh như vậy đoàn đội. Lẫn nhau kiềm chế. Bằng không chỉ có một chi nói. Những người khác dù cho chiếm nhiều người ưu thế cũng không nhất định ngăn cản được xuống đến. Dù sao tâm không đồng đều. Chiến lực khó có thể phát huy. Lăng Hàn thấy gật đầu không ngớt. Những người này quả nhiên đều mang lấy đại sát khí. Hầu như đều có thể phát huy ra tinh thần cực cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ chiến lực. Nhưng giới hạn trong cảnh giới. Cho dù là tinh thần cảnh đại viên mãn cũng vô pháp thôi phát ra cực cảnh đỉnh phong. Cũng chính là hằng hà cảnh chiến lực. Xem ra, muốn đánh vỡ đại cảnh giới hạn chế cần thánh khí mới có thể làm được. Trong sơn cốc, mỗi bên loại quang hoa rực rỡ. Lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động lấy. Lăng Hàn tự nghĩ lấy hắn khí lực nếu như mạo muội chạy đi vào. Vậy không cần vài cái liền muốn ra chóc thịt bong. Coi như là thần cốt cũng sẽ rất nhanh gãy. Nát bấy. Thẻ. Đại địa phát sinh vang rồi. Hiện ra một cái to lớn khe rãnh. Lăng Hàn bắt đầu còn tưởng những người này quá mạnh đánh ra. Nhưng rất nhanh thì phát hiện không đúng. Cái này khe rãnh chung có màu đen khí tức phát ra. Rất nhanh thì bao phủ toàn bộ sơn cốc. Ầm, một con to lớn trường mâu từ khe rãnh chung lộ ra. Hóa thành một con chân to vậy rơi vào khe rãnh chi một bên. Sau đó lại có một con trường mâu lộ ra. Khoác lên khe rãnh sát biên giới. Đón lấy. Một đầu quái vật lớn xuất hiện. Toàn thân đen nhánh. Đây là một đầu đường lang, chỉ là một đầu cũng quá lớn. Phía trước hai trường mâu đúng là hắn hai chân to. Nó chẳng những toàn thân đen nhánh, hơn nữa cả người quấn quanh lấy màu đen khí tức có nhất loại không nói ra được tà tính. Minh giới yêu thú. Mọi người đều là đại kinh. Nơi đây lại không phải là hai giới chiến trường, làm sao sẽ chạy đến một đầu minh giới yêu thú. Xoát, đầu này đường lang cũng sẽ không lưu ý bọn họ vô cùng kinh ngạc, lập tức huy động lấy cánh tay đao chém tới. Đừng xem nó đầu lớn đến kinh người. Có thể xuất đao tốc độ cũng là thật nhanh. Lói lên mà thôi. Liền đã xếp đến một người trước mặt. Chặn ngang tìm tới. Phốc, tiên huyết văng lên. Người nọ một là nằm ở chấn động bên trong, hai là một đao này thực sự quá nhanh, hoàn toàn có thể cùng Lăng Hàn Lôi Đình kiếm pháp so sánh với. Vì vậy người nọ căn bản không kịp chống đỡ, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm. Hai đoạn trong thân thể phúng ra tiên huyết đúng là trong nháy mắt biến hóa là màu đen thôi. Chỉ thấy màu đen khí tức tại hắn trên thân không ngừng mà lan tràn. Trong nháy mắt để máu thịt của hắn héo rũ. Minh giới thiên địa quy tắc thay mặt biểu hiện lấy phá hư. Hắn thần hồn thoát khiếu mà ra. Thần khí thì là kích hoạt. Bao lấy hắn thần thức hốt hoảng mà chạy. Nếu như lại bị chém một đao lời nói, hắn sẽ hình thần câu diệt. Một màn này chỉ là trong thời gian ngắn sự tình. Mọi người đều là tinh thần cảnh cường giả, tự nhiên lập tức chấn định tâm thần, dồn dập dương động trong tay thần khí hướng lấy đầu kia đường lang phát khởi công kích. Hiện tại đương nhiên không phải là nội đấu thời điểm. Hơn nữa đầu này đường lang rõ ràng vô cùng cường đại. Nếu như bọn họ còn không đoàn kết đối ngoại nói, sợ rằng tất cả mọi người cũng bị từng cái giết chết. Đại chiến bắt đầu. Đầu này đường lang thực sự là phi thường lợi hại. Tu vi hẳn là đạt tới cực cảnh hậu kỳ. Ngạnh sinh sinh lấy sức một mình đối kháng lấy chừng trăm nhân vây công. Hết lần này tới lần khác còn không rơi xuống hạ phong. Cho thấy thực lực mạnh mẽ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1389. Ngươi thấy chó của chừng trăm danh tinh thần cảnh cường giả tuyệt chiêu ra hết. Đừng nói đầu này đường lang chính là đến từ minh giới. Chính là đồng dạng đến từ thần giới thì như thế nào? Dám can đảm ngăn cản bọn họ thu được thần dược. Vậy cũng chỉ có bị bọn họ nghiền bằng phẳng phần. Từng món một cường đại thần khí bị hoàn toàn thôi phát. Lấy tiêu hao thi thuật xả đại lượng nguyên lực. Thậm chí số ít thọ nguyên làm giá. Bộc phát ra làm cho Lăng Hàn đều là tim đập mạnh. Vô cùng tiếp cận hằng hà cảnh. Ở nơi này dạng cuồng oanh loạn tạp dưới. Chủ yếu là số lượng thực sự nhiều lắm. Hơn trăm người cầm lấy hằng hà cảnh cấp bậc bảo khí tề oanh. Dù cho không đạt được hằng hà cảnh uy năng, nhưng này đầu đường lang cũng không phải là hằng hà cảnh a. Nó rất nhanh thì vết thương chồng chất. Cả người hiện đầy máu đen. Thiêu đốt thành màu đen khí tức. Bốc hơi lấy. Có vẻ càng phát ra dường dị. Nếu như ở bên ngoài. Cái kia bất kể là nhân hay là yêu thú. Không địch lại thôi bỏ chạy chứ. Có ở nơi đây. Yêu thú đều có chút toàn cơ bắp. Đầu này đường lang đúng là tử chiến không lùi. Khoan hãy nói. Thật bị nó nặng thương tổn tới mấy người. Chém dụng nhục thân. Nhưng còn không cách nào một kích chí mạng. Làm cho thần hồn chạy ra. Có thể bởi vậy. Những người này cũng mất đi tiến thêm một bước tranh đoạt chi phí vốn. Chẳng qua. Cái này đại gia hỏa thật đúng là có thể chống đỡ. Một ngày thời gian đi qua vẫn là không có treo. Mà sắc mặt của mọi người cũng là khó coi. Bởi vì bọn họ có thể ở đệ ngũ tầng đợi thời gian hữu hạn. Qua không được bao lâu. Sẽ có một bộ phận người thời hạn đến bị đưa đi. Nay kéo dài xuống bên dưới bị đầu này yêu thú đến cách đại nghịch chuyển đều có thể xảy ra. Đồng tâm hiệp lực, nếu không, một nhà đều không có phần. Có người lớn tiếng nói, được, mọi người dồn dập gật đầu. Đạt được ma giả La Chi Hoa lời nói. Cái kia mặc dù có một cái gia tộc, một cái chi mạch sẽ trở nên không gì sánh được cường thế. Nhưng Bảo Lâm các thực lực cũng sẽ tùy theo đề thăng. Trở nên càng thêm vững chắc. Đây là đại tiền đề. Phù hợp tứ đại gia tộc đại lợi ích. Mọi người không hề chỉ là mỗi người vi doanh. Mà là kết thành một cái trận pháp. Đem chiến lực tiến thêm một bước thả ra ngoài. Bởi vậy, thì ra cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ đường lang liền chống đỡ không được. Bị tập hỏa tề oanh. Hai cánh tay đao rất nhanh liền bị đánh bay. Sau đó sọ não cũng bị đánh ra một cái động lớn. Đây là vết thương chí mệnh. Quái vật lớn ầm ầm ngã xuống. Máu đen chảy đầy đất. Tàn mát ra tà ác khí tức. Làm cho cái này đất cằn sỏi đá càng phát tạo không ra đồ đạc tới. Vừa mới hình thành đồng minh cũng là trong nháy mắt tan rã. Mọi người lần nữa xảy ra loạn đấu. Đều là nhằm phía bụi cây kia ma giả La Chi Hoa. Lăng Hàn vẫn xem lấy. Cảm thấy buồn chán. Dưới tình huống như vậy hắn không quá có thể đục nước béo có bắt bụi cây này đột hoa. Ngược lại hắn cũng không thèm khát. Hay là đi khác địa phương đi dạo đi. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên một không cách nào hình dung hàn ý. Cái trán lúc đó có mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống. Dường như dòng suối nhỏ tựa như. Trên đất sinh ra một cái bóng đang ở bên người của hắn. Phía sau hắn cư nhiên không biết lúc nào thêm một người. Lăng Hàn kém chút trực tiếp tiến nhập hắc tháp trong. Nhưng hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Người này nếu là muốn xuất thủ, vậy cũng sẽ không làm cho hắn phát hiện. Có thể nhờ như thế, hắn vẫn lấy tốc độ thật chậm rãi xoay người lại. Trong quá trình này, Lăng Hàn phía sau lưng đều là ướt, chỉ cảm thấy gánh lấy một tòa đại sơn, áp lực vô cùng. Lăng Hàn biết, cái này người phía sau khẳng định mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Bằng không chỉ là cảm giác nguy cơ là không đủ để làm cho hắn như vậy. Rốt cuộc, hắn quay người sang đến. Giờ khắc này, mặc cho phía dưới chiến đấu hừng hực khí thế, kinh thiên động địa, ở trước mặt hắn cũng là bình tĩnh không lay động. Dường như lỗ tai của hắn điếc, ở trước mặt của hắn đứng lấy một người. Chỉ là, cái này thật có thể nói là người sao? Đây là một cái lão niên nam tử, chòm râu bạc trắng. Nhưng dù gì là, hắn không có con ngươi, chỉ còn lại có hai cái nhãn đồng, đen thấm, phàng phất có thể thôn phệ tất cả. Hắn thân mặc lấy một kiện nhạt màu vàng đạo bào, rõ ràng vô cùng có một loại tiên phong chi khí. Có thể bởi vì cặp kia, con mắt, lại làm cho một loại không cách nào hình dung cảm giác dường dị. Lăng Hàn vốn là mồ hôi lạnh ẩm ướt lưng, hiện tại còn có một loại hô hấp đều muốn đình trệ cảm giác. Lão giả này cũng nhìn thấy Lăng Hàn xoay người, mở miệng nói. Chó của ta đây, ngươi thấy chó của ta rồi không? Nếu như đổi thành ở khác trường hợp, Lăng Hàn nghe nói như thế có thể sẽ bật cười. Nhưng hắn cũng là hoảng sợ phát hiện. Lão giả há miệng ra. Trong miệng cư nhiên không có hàm răng. Không không không, không chỉ có là không có hàm răng, cũng không có đầu lưới, yết hầu, không có gì cả. Nhìn nhìn lại lão giả vậy không có trong mắt nhãn động. Lăng Hàn đột nhiên mọc lên một cái làm cho hắn cả người phát lạnh suy đoán. Cái này lão đầu nên không phải chỉ là một tấm da người đi. Dù hắn gan to bằng trời, hiện tại đều là sinh nổi da gà lên. Hắn mạnh mẽ chấn định, nói. Vãn bối không nhìn thấy tiền bối cầu. Há, không nhìn thấy a, ta đây tìm người khác đi hỏi một chút. Lão giả nói. Từ Lăng Hàn bên người đi qua. Từng bước đi xuống vách núi. Tiến nhập sơn cốc. Tốc độ nhìn như không nhanh. Có thể một cước bước ra cũng là vài dặm đã qua. Đây là đột phá không gian. Lăng Hàn trong lòng chấn động kinh hãi. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua lão giả cái ớt lúc, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Bởi vì vậy có một cái hết sức rõ ràng vá. Có thể tinh tường chứng kiến. Lão giả này cũng chỉ còn lại có một tấm máu me đầm đìa da người. Đây là cái gì vượt? Chỉ còn lại có một tấm da người. Vẫn còn có thể cùng người sống một dạng chạy loạn khắp nơi. Thực lực vẫn như cũ mạnh đến nỗi kinh thiên động địa. mà hành sự thì càng thêm cổ quái. Có thấy hay không chó của ta? Dường như khôi hài, lại chẳng ai sẽ cảm thấy nực cười, chỉ biết phát lên vô cùng hàn ý. Trong cốc, chúng cường giả đang ở kịch chiến, mà một vị khách không mời cũng là lặng yên tới. Hàn Đảo. Đây là Hàn gia một vị nhân tài mới xuất hiện. Tu luyện không được quá 900 ngàn năm. Lại đã bước vào tinh thần cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, hắn có thể có đủ nhanh như vậy tiến cảnh tốc độ, cũng là gia tộc cố ý bồi dưỡng kết quả. Vì chính là một lần này tranh đoạt. Đáng tiếc, hắn tuy là thiên tư ngang dọc, thực lực phi phàm, có thể gia tộc khác chi mạch cũng không phải là không có bỏ tiền vốn. Cảnh giới của hắn cũng không chiếm ưu. Dù cho mang đến trong tộc chân quý nhất bảo khí đều là không pháp lực áp mọi người. Độc chiếm thứ nhất. Đang ở hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, một thanh âm cũng là ở bên tai của hắn vang lên. Chó của ta đây, ngươi thấy chó của ta rồi không? Cậu em gái ngươi a. Hàn Đào nguyên bản là tâm tình cực kém. Lúc này bị người ở bên tai hỏi một câu như vậy không giải thích được. Kém chút bạo tẩu. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài, trong nháy mắt cũng là sợ đến dòng máu khắp người đều muốn băng phong. Người nào lại có thể như vậy tiếp cận chính mình. Hắn hoảng sợ. Không thể tự giữ mà run rẩy. Sau đó chậm rãi quay đầu. Liền thấy được một cái bạch mi râu bạc trắng lão đầu. Có thể hai mắt lại chỉ còn lại có lỗ máu. Không nói ra được khiếp người. Dù cho hắn là tinh thần cảnh cường giả. Trọn đời cũng đã trải qua không biết được bao nhiêu loại này nguy hiểm. Trong chớp nhoáng này lại thiếu chút nữa để cho bắt đầu gọi mẹ tới. Không phải là hắn chịu không nổi. Mà là cái này không thành phố sáu vích lão đầu quá mạnh mẽ quá tà. Lặng yên không một tiếng động gian liền ảnh hưởng đến hắn. Trước đó Lăng Hàn cũng là sợ đến run chân, cái này không liên quan tới tâm tính, chỉ là bởi vì này lão giả quá mạnh mẽ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương này nhiều đoạn khó xịt nên mũi edit hơi lâu. Mọi người thông cảm. Gạch dưới, đóng ngoặc tròn mà muội còn vừa nấu cơm vừa dịch nữa. B, T, H, A, N. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1390. Ông lão gia người dù có thể Hàn Đào cũng không có Lăng Hàn như vậy cường đại thần kinh. Không tự chủ được lui về phía sau. Chó của ta đây, ngươi thấy chó của ta rồi không? Lão giả lay động cước bộ, gương mặt cơ hồ là dính vào Hàn Đào trước mặt. Hàn Đào có thể chứng kiến lão giả trên mặt tất cả tỉ mỉ. Vậy không có huyết sắc da thịt. Vậy còn có chút vết máu nhãn động. Thậm chí, miệng một tấm, một mảnh kia không đãng. Hắn trong nháy mắt trào lên một cái ý niệm trong đầu. Ra người. Hắn tức thì sợ đến toàn thân tạc mao. Từng sợi tóc dựng lên. Chỉ cảm thấy trái tim đột đột đột mà kinh hoàng. Dường như muốn bạo tạc. Đạt được hắn như vậy cảnh giới. Kỳ thực hẳn là thiên băng ở trước mắt mà sẽ không biến sắc. Nhưng bây giờ nhưng là bị hoàn toàn hãi vỡ mật. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Không tự chủ được ngồi ở trên đất. Chó của ta đây, ngươi thấy chó của ta rồi không? Lão giả không tha thứ. Truy vẫn lấy. Lúc này đây, hắn còn đưa ra hai tay. Ngũ chỉ thon dài. Trơn chuột như ngọc thạch. Nhưng bây giờ cũng là tản ra lành lạnh sát khí. Hàn Đào cuối cùng phúc trí tâm linh, dùng sức lắc đầu, nói. Không có, không nhìn thấy. Ồ, lão giả lộ ra thất vọng màu sắc. Ta đây tái đi hỏi hỏi người khác. hắn một cước bước ra đi tới một người khác bên người. Đây tuyệt đối là nhất tôn vô thượng cường giả. Khí tức không gì sánh được đáng sợ. Vừa tiếp cận cũng làm người ta tim gan đều sợ hãi. Nơi đây tuy là tất cả đều là tinh thần cảnh cường giả. Có ở trước mặt lão giả liền cùng người thường không có khác biệt. Không ít người cũng như hàn đào một dạng. Sợ đến đặt mông ngồi ở trên đất. Đây là tốt. Có vài người bị sợ ngốc. Làm sao đều không có phản ứng kịp. Ở lão giả liền hỏi ba tiếng đều không trả lời chi về sau. Bọn họ bị lão giả vươn tay. Sinh vặn gầy cái cổ. Không có thần hồn phá thể mà ra, mà là trực tiếp hình thần câu diệt. Rất nhanh. Trong sơn cốc chiến đấu ngừng lại. Mọi người đều là hoảng sợ nhìn tên này lão giả. Thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Đây là một loại tầng thứ ở trên áp chế. Tựa như thú vương giá lâm. Rõ ràng muốn ăn bách thú. Thật đáng giận thế áp bách phía dưới. Tuyệt không có một con giá thú có thể đào tẩu. Chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị ăn sạch. Hoàn hảo chính là. Lão giả không ăn thịt người. Cũng không tùy tiện sát nhân. Trừ phi có người ba lần đều chưa từng trả lời. Lão giả mới có thể không nhịn được hạ sát thủ. Ngươi liền một câu nói cũng sẽ không nói, cái kia chết cũng là đáng đời. Mọi người đều là sợ đến khuôn mặt bạch, nơi đây tại sao có thể có như thế nhất tôn sinh linh đáng sợ. Không, là một tấm da người. Có thể chỉ là một tấm da người đều lợi hại như vậy, cái kia người này ở trạng thái hoàn mỹ hạ lại thật lợi hại. Có thể vô số năm qua chưa từng có nghe nói nơi này có vượt gì như vậy đồ đạc a. Lão già từng cái hỏi. Đem tất cả mọi người hỏi một vòng chi về sau. Đi tới bụi cây kia ma giả la chi hoa trước. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm nói. Hoa này. Có chút quen thuộc. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn đưa tay tháo xuống ma hoa. Nhưng sau nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt mấy dưới. Nuốt xuống. Điều này làm cho mọi người đều là hoảng sợ. Phải biết. Đột này hoa vừa mở. Liền hằng hà cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả chỉ có chết ngay lập tức phần. Có thể lão giả cũng là sinh nuốt xuống. Tuy là hoa còn chưa mở. Nhưng độc tính khẳng định còn chất chứa với đóa hoa bên trong. Cái này mấm nuốt dưới. Không phải tự sát sao? Bất quá. Nhân gia cũng chỉ thừa lại tiếp theo tấm da người. Lý luận trên đã sớm chết rồi. Làm sao còn bị giết chết lần thứ hai đâu? Lại người. Cái này lão giả hi u ô mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Nói không chừng cho dù có mệnh ở. Độc này hoa cũng không giết chết. Ma giả la chi hoa bị lão giả ăn tươi. Lại không ai dám có thành kiến. Hiện tại mọi người chỉ cầu còn sống rời đi. Lão giả đừng nói chỉ là ăn độc hoa. Chính là đem bọn họ tổ khí ăn. Bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Lão giả ăn hạ độc hoa về sau, liền đứng bất động, dường như độc tính phát tác chết. Có thể chỉ là một hồi chi về sau. Hắn liền nhìn về phía Lăng Hàn phương hướng. Một cái cất bước. Trực tiếp xuyên qua không gian. Đi tới Lăng Hàn bên người. Đây cũng làm cho chúng tinh thần cường giả dọa sợ. Đánh vỡ không gian là khó khăn nhất. Cái này dính đến không gian quy tắc. Chỉ có đạt được sáng thế cảnh mới có tư cách chạm đến. Đây cũng là vì sao chỉ có sáng thế cảnh mới có thể ngao du tinh vũ nguyên nhân. Bởi vì nhanh, nếu không thì chỉ có thể chết già ở cô quạnh, hoang vu tinh vũ bên trong. Tờ này ra người, đúng là sáng thế cảnh. Ngươi trên người có mùi vị quen thuộc. Lão giả nhìn chằm chằm Lăng Hàn, cái kia trống không nhãn động nhường sợ run lên. Lăng Hàn tức thì cả người sợ hãi. Hắn là người, ngươi là ra người. Chúng ta không có chút nào điểm giống nhau. lấy ở đâu mùi vị quen thuộc. Hắn có tâm cho đối phương một cái ngón giữa. Có thể tưởng tượng muốn lão giả thực lực cường đại. Phỏng chừng chính là đem vô tướng thánh nhân vứt ra đều là vô dụng. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lăng Hàn khách khí địa đạo. Lão giả xe gần một ít. Ở Lăng Hàn thân trên nghe thấy một cái. Lộ ra mờ mịt màu sắc. Hắn gãi gãi đầu. Nói. Chó của ta đây, ngươi thấy chó của ta rồi không? Lại tha trở về. Không có. Lăng Hàn lắc đầu. Ta đây tái đi hỏi hỏi người khác. Lão giả một cái cất bước đi tới đáy cốc, lại đem mọi người đều là giày xéo một lần. Lăng Hàn vội vã nhấc chân chạy, hắn có thể không muốn gặp lại cái này vui buồn thất thường lão đầu. Cổ quái. Tuy là tiến nhập đệ ngũ tầng nhân quả thực muốn thiếu rất nhiều. Nhưng trăm triệu năm tới cộng lại số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Lại chưa từng có cái này lão giả nghe đồn. Cái kia cực có thể là gần nhất mới nhô ra. Các loại, lão giả nói thân thể của mình trên có cố mùi vị quen thuộc, cái này như không phải hồ ngôn loạn ngữ lời nói. Lăng Hàn đột nhiên có một cái suy đoán. Cái này lão giả có lẽ là tầng thứ tư chủ nhân. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra tình. Hắn bị rõ ràng mà đã lột ra. Nhưng hắn thực sự quá mạnh mẽ. Dù cho chỉ còn tiếp theo tấm da còn sở hữu sức sống. Thậm chí còn có một tia bản năng. Chính là tìm kiếm cái kia cái gì cậu. Phía trước. Hắn hẳn là một mực ngủ say. Hoặc ở nào đó không pháp hành động trạng thái dưới. Thẳng đến Lăng Hàn cùng tầng thứ tư cung điện tam tự phát sinh lẫn nhau. Hấp thu trong đó lực lượng. Mới đưa lão giả tỉnh lại. Như vậy lão giả nói hắn trên người có mùi vị quen thuộc liền có giải thích. Đương nhiên đây là Lăng Hàn não động mở lớn cách nghĩ. Muốn chứng minh cơ hồ là không thể sự tỉnh. Phản chính hắn chạy cũng không muốn bồi cái này lão đầu chơi tìm cầu cầu du đùa giỡn. Hắn cũng không kịp lại đi tìm cái gì thần dược. Tầng này không khí trầm lặng. Có thể tìm được dược liệu cũng là như ma già la hoa giống nhau. Chủ yếu dùng để giết người. Đối với tu vi đề thăng không có gì giúp ích. Bởi vì đây, non nửa ngày chi về sau, hắn liền đi tới để ngũ tầng chỗ cung điện. Thiên Thủy Điện. Bất quá, ba chữ đã ảm đạm rồi, hiển nhiên đã bị người lấy đi trong đó lực lượng. Lăng Hàn không khỏi thở dài, có vẻ hơi tiếc hận đi vào cung điện bên trong. Đâm đầu vào. Vẫn là một gốc cây thiên nguyên đạo quả. Quả thực đã tiếp cận thành thục. Tản ra một mùi thơm thoang thoảng. Nghe thấy một cách cũng làm người ta nguyên lực sôi trào. Dường như muốn đột phá. Lăng Hàn không khỏi lộ ra khiếp sợ màu sắc. Lúc trước bốn tầng trung cũng không có như vậy dấu hiệu. Như cửu cung trung loại đều là thiên nguyên đạo quả. Hơn nữa giữ vững một dạng bước mở ngoặt tròn đi. Vậy nói rõ 9 cây thiên nguyên đạo quả đều đã ở thành thuộc bên duyên cớ. Mới qua mấy ngày mà thôi. Quả thực thì có hương khí tràn ra. Lẽ nào lúc này đây dược vương quật khai mở thật muốn xuất hiện nào đó bất khả tư nghị biến hóa sao? Có chút quen thuộc mùi vị. Một thanh âm đột nhiên ở Lăng Hàn thân sau vang lên.